Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 220 quản gia công Diệp Thanh Thanh nghe Lục Mặc lời nói. Không gọi nữa Diệp Đồng. Khiến một mình hắn an tĩnh nghiên cứu bàn cờ. Bổng băng nhanh biến hóa. Chỉ được bản thân ăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Thanh Thanh đã ăn xong hai cây bổng băng. Muốn ăn nữa cây thứ ba lúc. Lục Mặc ngăn cản nàng. Buồn bực nói. Không thể ăn nữa. Khát liền uống nước. Lục Mặc lỗ tai có chút đỏ. Hắn nhớ tới ở tang gia nhìn bản đàn bà chi hữu. Kia trời mặc dù hốt hoảng thoát đi. Nhưng vẫn là liếc về mấy câu nói. Trong đó câu có chính là cô gái mùa hè ít hơn ăn băng uống. Ăn nhiều sẽ đưa tới đau bụng kinh. Diệp Thanh Thanh bình thường ăn bổng băng sẽ không ít. Một ngày có thể ăn 5-6 cây. Đối với thân thể nhất định sẽ có thương hại. Nha đầu này không có chút nào chú ý thân thể. Sau này hắn phải cùng mẹ nói lại. Khiến Lâm Thục Phương nhắc nhở nha đầu này. Chớ đem bổng băng coi như ăn cơm. Mới chỉ ăn 2 cây đều không giải khát đây. Diệp Thanh Thanh không vui, ngoác miệng ra. Uống nước Lục Mặc lỗ tai thính đỏ hơn. Mặt lại biến đổi. Dứt khoát để ở cửa tủ lạnh bên trên. Không để cho Diệp Thanh Thanh cầm gậy băng. Quản gia công Diệp Thanh Thanh dẫn đến nguyết hắn một cái. Chỉ đành phải ngoan ngoãn đi uống trà lạnh. Vừa uống bên trợn mắt. Lục Mặc thì làm như không thấy. Chỉ làm như không nhìn thấy. Tỷ phu Diệp Đồng rốt cuộc có động tĩnh, mặt đầy hoan hỉ, con mắt lóe sáng tinh tinh, xem ra là suy nghĩ ra. Diệp Thanh Thanh vui vẻ chạy tới. Ăn cần hỏi han. Kỳ kỳ cha cha hỏi không ngừng. Tiểu Đồng có muốn ăn hay không bổng băng chơi đùa cách này. Tỷ phu Diệp Đồng đối với ăn bổng băng không có hứng thú chút nào. Trong mắt chỉ có bàn cờ. Khao khát mà nhìn Lục Mặc. Lục Mặc âm thầm kêu khổ. Này vẫn chưa xong không, đánh cờ hắn mà không sợ, nhưng hắn sợ thua. Đương nhiên hắn không phải là không chịu thua. Chẳng qua là không muốn ở Diệp Thanh Thanh trước mặt thua thôi. Luôn cảm thấy gặp mặt bên trên không ánh sáng. Có thể nhìn Diệp Đồng trong veo mềm mại nhu ánh mắt. Lục Mặc cũng không nở tâm cự tuyệt. Chỉ phải tiếp tục xuống vùng lên. Lần này hắn tốn thời gian dài hơn. Hơn nữa dùng phức tạp hơn phương pháp. Khó khăn đánh bại Diệp Đồng. Lục Mặc trưởng thở phào, âm thầm lau mồ hôi. Cuối cùng là không có ở nha đầu kia trước mặt mất thể diện, hắn mắt nhìn tiếp tục ngẩn người Diệp Đồng. Âm thầm kinh hãi. Diệp Đồng bây giờ hãy cùng thoát nước bọt biển như thế. Nhảy vào cờ vây trong đại dương. Điên cuồng hấp thu lượng nước. Thế nào hút cũng hút không no. Tiểu Đồng quả thật thích hợp hơn học cờ vây, cái đó cao lão sư nói không sai. Lục Mặc nói. Diệp Thanh Thanh bản còn có chút treo tâm. Có thể nghe Lục Mặc nhờ như vậy nói. Nhất thời liền để xuống. Không do dự nữa. Cao lão sư còn để cho ta mang Tiểu Đồng thường đi tham gia trận đấu. Nói chỉ cần đánh ra danh tiếng. Cờ vây đại sư sẽ tự động tìm tới cửa. Lục Mặc gật đầu đồng ý. Dạ. Tham gia trận đấu còn có thể tăng lên tài nghệ. Nhưng Tiểu Đồng bây giờ còn không đủ tư cách. Phải nhường hắn nhiều cùng người khác so chiêu mới được. Vậy ngươi cùng hắn qua đi, ngươi không phải là biết sao? Diệp Thanh Thanh lấy lòng cười. Lục Mặc lắc đầu một cái. Chỉ một mình ta không được. Hơn nữa ta tài nghệ có hạn. Phải nhường Tiểu Đồng cùng càng hơn cao thủ so chiêu. Hắn suy nghĩ một chút. Lại nói nhân. Ngày mai ta dẫn ngươi đi cờ cờ lút. Nơi đó mặc dù đều là nghiệp dư tuyển thủ. Nhưng có không ít cao thủ. Được A Diệp Thanh Thanh mặt mày hớn hở. Nàng cũng biết Lục Mặc nhất định có biện pháp. Thật giống như không có chuyện gì có thể làm khó được Lục Mặc tựa như. Lần trước hộ khẩu bản. Lần này Diệp Đồng học cờ vây. Chỉ cần nàng có khó khăn. Lục Mặc cũng có thể rất dễ dàng giải quyết. Ngươi thật là lợi hại. Diệp Thanh Thanh hướng Lục Mặc giơ ngón tay cái lên. Ánh mắt sùng bái mà nóng nảy trào dâng. Lục Mặc tim đập nhanh. Bận rộn liếc qua đầu. Có thể thần giác lại có chút bên trên dương. Trong mắt mang theo nụ cười. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 221 công chúa ôm không khí trong lúc nhất thời yên lặng lại. Hai người cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Đồng bàn cờ ngẩn người. Đắm chìm trong chính mình trong thế giới. Bầu không khí dần dần mập mờ đi xuống. Lục Mặc ho nhẹ âm thanh. Hỏi ta dạy cho ngươi công phu luyện như thế nào đây. Từ bên trên trở về Diệp Thanh Thanh đánh nhau sau khi bị thương. Lục Mặc cách tam xoa ngũ cũng sẽ dạy nàng đơn giản một chút thuật phòng thân. Khiến ý hắn bên ngoài là. Diệp Thanh Thanh thân thủ cố gắng hết sức linh hoạt. Hơn nữa ngộ tính cực cao. Luyện so với hắn dự đoán tốt hơn nhiều. Nếu như không phải là Diệp Thanh Thanh tuổi lớn. Lục Mặc cũng muốn dạy nàng luyện tập hắn từ nhỏ luyện công phu. Nhưng suy nghĩ một chút hay lại là bỏ đi chủ ý. Hắn luyện là ngoại gia công phu. Nam nhân biết luyện trưởng bắp thịt. Gia tăng dương cương đẹp. Có thể cô gái nếu như dài một thân bắp thịt Lục Mặc trong đầu không khỏi ảo tưởng lên Diệp Thanh Thanh cả người cơ bắp bộ dáng. Vốn là trắng nón mềm mại da thịt. Biến thành cổ đồng sắc. Tinh tế tứ chi trở nên vai thịt bắp. Dương liễu eo nhỏ biến thành thùng nước ngạch. Hình ảnh quá đẹp. Lục Mặc không dám nghĩ tiếp nữa. Mỗi ngày đều có luyện. Ta đánh cho ngươi nhìn nha Diệp Thanh Thanh tới hứng thú. Làm tốt tư thế. Đột như kỳ lai một chiêu khóa hầu. Nhân liền vọt đến Lục Mặc sau lưng. Thủ tắc nhanh chóng bấu vào hắn cổ họng. Nếu như nàng đối phó là phổ thông nam nhân. Một chiêu này tuyệt đối có thể đem địch nhân chế ngự. Có thể hết lần này tới lần khác là Lục Mặc. Toàn quân cách đấu hạng nhất Lục Mặc. Coi như chân không thể động. Diệp Thanh Thanh cái tay mơ này. Cũng tuyệt không phải Lục Mặc đối thủ. Lục Mặc theo bản năng xuất thủ. Như thiết câu một dạng bấu vào Diệp Thanh Thanh tay. Lại nhẹ nhàng kéo một cái. Diệp Thanh Thanh liền bị kéo qua đi. Ô kìa Diệp Thanh Thanh thu thế không kịp. Cả người liền đánh về phía Lục Mặc trong ngực. Lại tới cách đầu hoài tống bão. Lục Mặc tâm hoảng hốt. Không chút nghĩ ngợi hai tay nâng Diệp Thanh Thanh. Hoàn mỹ công chúa ôm. Nào có như ngươi vậy. Ta là đang diễn tập hiểu được không? Ngươi làm gì vậy muốn phản kháng ai yêu ta yêu cũng chết Diệp Thanh Thanh dẫn đến mắng to. Thật ra thì nàng yêu không đau như vậy. Chỉ muốn nhân cơ hội xuất ra làm nũng mà thôi. Lúc này nàng còn không có ý thức được. Mình và Lục Mặc tư thế cực kỳ mập mờ. Còn không ngừng đất vuốt eo nhỏ. Thỉnh thoảng đưa Lục Mặc mấy cái liếc mắt. Lục Mặc cố gắng hết sức áy náy. Ta phản xạ có điều kiện, bất kể ai đến gần ta, ta đều sẽ xuất thủ. Vậy sau này chúng ta kết hôn làm sao bây giờ ngươi sẽ không đem ta đạp phải dưới gầm giường chứ? Diệp Thanh Thanh rất nhanh nghĩ đến rất vấn đề nghiêm trọng. Kết hôn dù sao cũng phải ngủ một giường lớn. Lục Mặc phản ứng lớn như vậy. Nàng sau này làm sao còn ăn thịt một búng máu phun đến đỉnh đầu. Lục Mặc mặt cùng nấu chín trứng tôm một dạng đỏ như máu. Thiếu chút nữa cầm trên tay Diệp Thanh Thanh hất ra. Nha đầu này quá không che đậy miệng. Kết hôn còn ngủ một giường lớn thật là khác cợt nhà. Ngươi mới vừa xuất thủ quá chậm. Không chờ ngươi khóa lại hầu. Địch nhân sẽ giống như ta phản kích. Ngươi yêu nhất định sẽ đoạn. Lục Mặc hít sâu mấy hơi biến thành nghiêm túc mặt. Sửa chữa Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi sai lầm. Vậy làm sao bây giờ ngươi dạy dạy ta mà Diệp Thanh Thanh xít lại gần nhiều. Cố ý ở Lục Mặc bên cổ lỗ thổi khí. Mềm nhũn thân thể theo sát Lục Mặc. Trên người cô gái đặc biệt hương thơm. Thỉnh thoảng chui vào Lục Mặc trong lỗ mũi. Lục Mặc dừng lại hô hấp. Nhịp tim được càng lúc càng nhanh. Trên mặt nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Cổ họng càng là cùng lửa thiêu một dạng vào giờ phút này Lục Mặc chỉ muốn uống nước đá hạ nhiệt. Lục Thanh Tuyền gọi điện thoại bảo ngày mai về đến nhà. Lục Mặc bất thình lình nói cũng mang Diệp Thanh Thanh để dưới đất, niêm đầu qua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 222 giận dỗi trong không khí mập mờ nhất thời không còn sót lại chút gì. Nhiệt độ cũng nhanh chóng hạ xuống. Diệp Thanh Thanh đứng thẳng người. Khẽ cau mày. Hận hận trợn mắt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra Lục Mặc. Đáng ghét ra hỏa. Nói ai không được. Hết lần này tới lần khác nói cái đó dép cặn bã nam. Trở về thì trở về chứ. Cùng ta lại không liên quan. Ngươi theo ta nói thí. Diệp Thanh Thanh tức giận sặc câu. Càng nghĩ càng tức giận. Ở Lục Mặc trên người dùng sức xoay một cái. Lục Mặc tiếng kêu rên. Đẩy xe lăn cách xa một chút. Hắn càng ngày càng không đoán ra nha đầu này tính khí. Rõ ràng tâm tình nhìn cũng không tệ lắm. Có thể nói đến thì trở nên mặt. Nói cắn liền cắn. Nói bóp liền bóp. Hà Vĩ Thiệu nói thật không tệ. Nữ nhân chính là khiến nhân không đoán ra yêu tinh. Cô gái đừng nói tục. Lục Mặc lòng tốt khuyên răn. Liền nói ai cần ngươi lo. Một cổ vô danh hỏa xông lên. Diệp Thanh Thanh liền với sặc mấy câu. Nhưng trong lòng còn cảm thấy ủy khuất. Nàng trước kia là cùng Lục Thanh Tuyền dây dưa qua. Có thể nàng đều tẩy tâm cách diện. Hơn nữa khoảng thời gian này hàng ngày phụng bồi Lục Mặc. Một lời thật lòng cũng nhào vào Lục Mặc trên người. Lục Mặc hắn chẳng lẽ không cảm giác được sao còn phải ở nàng trước mặt nhắc tới Lục Thanh Tuyền. Tức chết nàng sau này ngươi nếu là lại ở trước mặt ta nói Lục Thanh Tuyền. Ta cắn chết ngươi. Diệp Thanh Thanh giận đến nắm lên Lục Mặc tay. A Minh cắn xuống một cái. Cho đến trong miệng nếm được mùi máu tanh. Mới lòng ra miệng. Đắc ý nhìn Lục Mặc trên mu bàn tay máu đỏ dấu răng. Lục Mặc bất đắc dĩ nhìn vết thương thấm ra tia máu. Bên trên trở về trên bàn tay dấu răng còn không có tiêu đâu rồi. Bây giờ lại nhiều đạo sâu hơn. Nha đầu này tuyệt đối là thuộc chó. Có thể nàng là thật không thích đi nữa Lục Thanh Tuyền sao. Lục Mặc nhìn về phía còn đang tức giận Diệp Thanh Thanh. Tiểu nha đầu ngoát miệng ra. Khí núc ních. Như là cảm giác tự mình ở nhìn nàng. Còn hướng hắn bay lên thật to xem thường. Hừ. Diệp Thanh Thanh liên tục lăn mấy cái liếc mắt. Nghiêng đầu qua lười nhìn rét Lục Mặc. Chạy đi tủ lạnh cầm chi bơ bồng băng cắn. Bớt giận một chút. Lục Mặc thần giác khẽ giơ lên tâm tình không khỏi lại thích. Hắn bất đắc dĩ nhìn miệng to cắn bồng băng Diệp. Thanh Thanh. Nhắc nhở. Từ từ ăn. Ăn nhanh như vậy đối với dạ dày không được ai cần ngươi lo. Hừ. Diệp Thanh Thanh hướng hắn thử nhe răng. Thì uy một loại cắn lớn hơn một cái. Hơn nửa cái bồng băng không. Toàn bộ vào trong miệng nàng. Ti ti khối băng lớn trong chốc lát biến hóa không. Đem Diệp Thanh Thanh miệng nhét tràn đầy. Băng cho nàng không dừng được hút hơi lạnh. Không nuốt trôi. Lại không muốn ở trước Lục Mặc mặt phun ra. Như vậy quá xuống mặt mũi. Không trên không dưới. Diệp Thanh Thanh cóng đến dùng sức che quai hàm. Mới đầu còn muốn giả bộ ổn định. Không để cho Lục Mặc nhìn ra. Có thể phía sau nơi nào còn nhìn được. Há to mồm không dừng được quạt gió. Muốn cho khối băng biến hóa được mau một chút. Lục Mặc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đem thùng rác cho rời qua đi. Trầm giọng nói. Phun ra sẽ không. Diệp Thanh Thanh mặt đầy cố định. Ngươi nói ấy liền phun. Hừ. Nàng khăng khăng không ấy không chỉ có không ấy. Diệp Thanh Thanh còn tam hạ ngũ trừ nhị. Khối băng tam khẩu lưỡng khẩu đất nhai nuốt. Cổ họng tử cũng đông giòn. Cóng đến nàng dậm chân. Nhưng vẫn không quên hướng Lục Mặc thì uy đất trợn mắt. Lục Mặc sở khóc sở cười. Vốn đang cảm thấy nha đầu này hiểu chuyện nhiều. Có thể bây giờ nhìn lại. Nơi nào hiểu chuyện rõ ràng vẫn là lấy lúc trước cái yêu làm ồn thích quậy tiểu nha đầu. Chỉ vì cùng hắn giận dỗi. Liền đem mình chơi đùa quá sức. Ngốc về đến nhà bất quá cũng là hắn. Quả thật không nên nói Lục Thanh Tuyền chọc nha đầu này mất hứng. Sau này chỉ cần Diệp Thanh Thanh không đề cập tới. Hắn cũng sẽ không nhắc lại trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 223 điên cuồng tiểu đồng. Diệp Thanh Thanh tính khí tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Sau khi ăn xong cơm trưa. Nàng liền không nữa sinh Lục Mặc khí. Hơn nữa còn nghĩ lại 3 phút. Lúc trước nàng và Lục Thanh Tuyền quả thật đi quá gần. Lục Mặc tâm lý có vướng mắc rất bình thường. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Sau này Lục Mặc nhất định sẽ cảm giác nàng thật lòng. Cũng đối với nàng quyết một lòng. Lục lão gia tử cùng Lâm Thục Phương biết được Diệp đồng cờ vây thiên phú. Đều hết sức hoan hỉ. Nhất là lão gia tử. La hét khiến Diệp đồng theo nàng đánh mấy bàn. Nhưng chỉ là ván đầu tiên tha cho may mắn thắng. phía sau liền xuống ba cục. Lão gia tử cũng bại. Hơn nữa còn thất bại thảm hại. Lão gia tử nhìn nhất phái bừa bãi bàn cờ sưởng sờ. Có chút không dám tin tưởng. Có thể sự thật sắp xếp ở trước mắt. Hắn không thể không tin. Thật lâu. Lão gia tử nặng nề vỗ bàn một cái. Lớn tiếng cười to. Anh hùng xuất từ thiếu niên a. Phải thật tốt bồi dưỡng tiểu đồng. Sau này vì nước làm vẻ vang. Ha ha ha ha, Diệp Thanh Thanh lại đem Cao Phi lời nói lại nói khắp. Lão gia tử gật đầu không ngừng. Có đạo lý. Chúng ta đại viện có một cờ cờ lút. Sau này ta thường mang tiểu đồng đi chơi một chút. Nơi đó có mấy lão già tài nghệ vẫn không tệ. Cảm ơn Lục gia gia. Diệp Thanh Thanh cao hứng vô cùng. Trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng Diệp Đồng không sư phó. Qua một thời gian ngắn lại đi hỏi thăm một chút. Nhìn thành phố có hay không cờ vây trận đấu. Sau này chỉ cần có trận đấu. Nàng đều mang tiểu đồng đi tham gia. Thắng tốt nhất thua cũng không chuyện, có thể tích lũy kinh nghiệm. Buổi chiều. Lục lão gia tử liền mang theo tiểu đồng đi cờ cờ lúc khoe khoang. Thật ra thì cách đó không tính là cờ cờ lúc. Chính là một cách trung tâm hoạt động người già. Đại viện về hưu lão đầu lão thái môn. Nhàn dối không chuyện gì liên quan. Cũng sẽ đi trung tâm hoạt động ngồi một chút. Hát một chút vai diễn kéo kéo nhì hồ. Đánh lại đánh bóng bàn. Hoặc là hạ hạ cờ linh lợi chim cái gì. Một ngày rất nhanh thì đánh phát tới. Trạng vạng tối lúc. Lục lão gia tử mang theo Diệp Đồng trở lại. Dương dương đắc ý. Còn khẽ hát mà. Hai tay vác ở phía sau. Đi ra Lục thân bất nhận nhịp bước. Diệp Đồng khéo léo theo ở phía sau. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Mặt có chút nhớ. Hắn đang nhớ lại mới vừa rồi đánh vài ván cờ. Tuy chỉ ngắn ngủi một ngày. Có thể Diệp Đồng lúc này tâm cảnh. Đã phát sinh chất thay đổi. Hắn bây giờ chỉ muốn chơi cờ vây. Coi như không người cùng hắn xuống. Hắn cũng sẽ ở trong đầu cùng mình xuống đánh cờ mồm. Hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong thế giới. Đối với ngoại giới phát sinh chuyện không phản ứng chút nào. Tiểu đồng đem kia mấy lão già đều xuống thua. Ha ha ha ha, lão gia tử đến một cái nhà liền khoe khoang. La hét khiến Lâm Thục Phương làm mấy cái đồ nhắm rượu. Hắn rất tốt ăn mừng một trận. Diệp Đồng đánh bại mấy cái. Tùy tiện cách nào cũng có thể nghiền ép hắn. Thua ngay cả nét mặt già nua đều không. Hôm nay Tiểu Đồng xem như thay hắn lấy lại danh dự. Hôm nay mấy cái này tài nghệ không lớn đất. Ngày mai lại đi. Nói không chừng Từ lão đầu sẽ ở. Này Từ lão đầu tài nghệ vẫn là rất không tệ. Có thể theo Tiểu Đồng chơi đùa mấy ngày. Lục lão gia tử sớm an bài được. Trước hết để cho kia mấy lão già theo Tiểu Đồng luyện. Chờ Tiểu Đồng luyện không sai biệt lắm. Lại đi bên ngoài tìm đúc tay. Một lúc sau. Diệp Đồng tài đánh cờ liền luyện ra. Chỉ cần Diệp Đồng có thể trở thành cờ vây đại sư. Hắn sinh hoạt liền có người chuyên chiếu cố. Thanh Thanh nha đầu cái thúng là có thể nhẹ một chút. Như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Diệp Thanh Thanh không có ở Lục gia ăn cơm tối. Vội vã về nhà. Phỏng chừng Diệp Lan đã tan việc. Cũng không biết tiện nhân kia ngày thứ nhất bắt đầu làm việc thế nào. Nàng đã đợi không kịp nghĩ nhìn Diệp Lan chật vật không chịu nổi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 224 tăng thêm tiền đặt cuộc. Diệp Thanh Thanh bóp đúng lúc đang lúc. Vừa vặn giày ra xưởng lúc tan việc về đến nhà. Trong nhà chỉ có lão thái thái cùng Diệp Hoa hai người. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng cũng không xuống ban. Diệp Lan cũng không trở lại. Diệp Hoa đầu đầy mồ hôi ở giặt quần áo. Lão thái thái nắm chổi lông gà. Mắt lom lom đúc tung. Diệp Thanh Thanh chú ý tới. Diệp Hoa phơi bày nửa đoạn trên cánh tay. Thật tốt mấy đạo tím bầm vết thương. Đoán chừng là lão thái thái rút ra. Thống khoái vô cùng Diệp Thanh Thanh không khỏi thần giác sơ lên. Nhấc lên giọng tiếng kêu. Nai nai. Ta cùng Tiểu Đồng trở lại, tiếng này nai nai xuất phát từ nội tâm. Không mang theo một chút hư tình giả ý. Diệp Thanh Thanh thậm chí dự định được. Nếu như Diệp Chí Quốc thật làm thật xin lỗi mấu thân chuyện. nàng sẽ đoạn tuyệt với Diệp Chí Quốc. Vốn lấy sau vẫn sẽ biếu lão thái thái. Tiểu đồng khảo hạch như thế nào đây, lão sư nói thế nào? Lão thái thái vội vàng hỏi. 1 vạn tệ học phí đâu rồi? Lão thái thái lo lắng một ngày. Thông qua. Lão sư nói tiểu đồng là cờ vây thiên tài. Sau này có thể tham gia trận đấu. Còn phải kiếm tiền thưởng đây. Diệp Thanh Thanh chọn lão thái thái thích nói. Quả nhiên. Lão thái thái con mắt lập tức phát sáng. Còn có thể kiếm tiền, có thể kiếm bao nhiêu ngược lại đếm không hết. Nai nai. Sau này tiểu đồng kiếm tiền. Hắn nhất định thật tốt biếu ngươi. Mua cho ngươi thịt ăn. Diệp Thanh Thanh rủ rỗ nói. Lão thái thái cười ha ha. Mặt đầy vui vẻ yên tâm. Hiền hòa đất vuốt ve Diệp đồng đầu. Nội tâm cảm khái vạn phần. Vốn tưởng rằng tiểu tôn tử sau này phải dựa vào 2 cái đại tôn tử chiếu cố. Có thể bây giờ nhìn lại. Hay lại là tiểu tôn tử còn có tiền đồ. Đây cờ vây là vật gì, có phải hay không? Cờ tướng lão thái thái hiếu kỳ hỏi thăm. Cờ tướng nàng biết. Trong thôn lão cây nhãn xuống. Luôn có rảnh rỗi đến phát chán nhân chơi cờ tướng. Bên cạnh còn có tốt hơn một chút nhân nhìn. Nàng ngược lại xem không hiểu. Chỉ biết là có mã có heo. Còn có điền cái gì. Không sai biệt lắm. Ngược lại đều là cờ mà. Lão sư nói. Nhà chúng ta tiểu đồng là 100 năm khó gặp thiên tài. Để cho chúng ta thật tốt bồi dưỡng. Sau này nói không chừng còn có thể xuất ngoại trận đấu đây. Diệp Thanh Thanh biết. Muốn cho lão thái thái cùng Diệp Chí Quốc coi trọng tiểu đồng. Thì nhất định phải tăng thêm tiểu đồng tiền đặt cuộc. Để cho bọn họ ở tiểu đồng trên người thấy lợi ích. Như vậy Diệp Chí Quốc tài nhân cam tâm tình nguyện móc tiền ra. Nhưng nàng nhưng không biết, hôm nay nàng thuận miệng chí này bị lời nói, ngày sau lại từng cách lấy được nghiệm chứng. Lão thái thái con mắt sáng hơn. Suốt ngoại nàng sống 60 mấy năm. Trở ra xa nhất chính là Bình Giang thành phố. Tiểu tôn tử sau này còn có thể xuất ngoại có phải hay không? Tỏa đại tàu thủy đi ra ngoài, lão thái thái mặt đầy khao khát. Trong tivi nàng nhìn thấy quá lớn tàu thủy. So với nàng phòng ở tử cũng đẹp. Tàu thủy trong có thể ăn cơm đi tiểu ngủ. Còn có thể khiêu vũ đây. Bây giờ không ngồi tàu thủy. Ngồi máy bay. Chính là bay trên trời thiết chim. Tôn Ngộ Không một cách lộn nhào có thể lật 108.000 dặm. Máy bay cũng không kém. Sau này tiểu đồng kiếm tiền, khiến hắn mang Nai Nai ngài ngồi máy bay xuất ngoại chơi đùa, có được hay không? Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa khoa tay múa chân. Lão thái thái miễn cưỡng nghe hiểu, con mắt càng ngày càng sáng. Có thể nàng suy nghĩ hồi lâu, hay lại là quả quyết cự tuyệt. Ngoại quốc có cái gì tốt chơi đùa? Tiểu đồng đem tiền cho ta liền có thể. Ta thay hắn tồn cưới vợ. Đi ra ngoài chơi làm gì? Không có chút nào hiểu được tính toán, lão thái thái tức giận trợn mắt. Nói lại nhảy đất đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Trước khi đi còn hướng Diệp Hoa rút ra một cái phất trần. Hung tợn mắng. Không rửa sạch sẽ buổi tối không cho phép ăn cơm. Sau khi mắng xong, lão thái thái tinh thần phấn chấn đi phòng bếp. Âm thầm cô. Nàng mới không đi ngồi thiết chim. Thật vất vả được sống cuộc sống tốt. Thịt còn không có ăn đủ đây. Vạn nhất thiết chim rớt xuống, nàng tìm ai ăn thịt đi? An An Phân Phân ở nhà ăn thịt mới là điều quan trọng nhất. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 09 chương 225 Diệp Lan bị trả lại hàng. Diệp Thanh Thanh nào biết lão thái thái tâm lý sẽ có nhiều như vậy tiểu cửu cửu. Nếu lão thái thái không thích du lịch, vậy thì sau này cho nàng tiền xài chứ. Đầu kỳ sở hảo mà chỉ bằng lão thái thái bây giờ che chở nàng và tiểu đồng. Diệp Thanh Thanh liền nguyện ý biếu lão thái thái. Nai nai, ngươi nói Diệp Lan hôm nay kiếm bao nhiêu tiền? Diệp Thanh Thanh chuyển đảo mắt, chạy đến phòng bếp cùng lão thái thái tán dóc, cố ý nhấc lên Diệp Lan. Cùng với lão thái thái cảm thấy hứng thú nhất tiền giấy. Lão thái thái hái cải xanh, tay bỗng nhiên dừng lại, mặt có chút nhớ. Giày ra xưởng nhanh tan việc chứ, chờ Diệp Lan trở lại, ngươi đi hỏi một chút chiêu tỷ. Ai, Diệp Thanh Thanh cũng nghĩ như vậy. Thật ra thì nàng không cần hỏi chiêu tỷ đều biết. Diệp Lan khẳng định kiếm không bao nhiêu tiền. Bất quá nàng căn bản là không có hy vọng nào Diệp Lan kiếm tiền. Nàng chính là muốn thấy được Diệp Lan chịu khổ. Diệp Nai Nai ở nhà chứ, trong sân vang lên thanh âm, nghe có chút quen tai. Diệp Thanh Thanh cùng Lão Thái Thái đồng thời xông ra. Cuối cùng chiêu tỉ. Nàng đi theo phía sau rụt rè e sợ Diệp Lan. Con mắt sưng đỏ. Áo sơ mi trắng bên trên tràn đầy vết bẩn. Trên mặt trên tay cũng bẩn thỉu. Trên tay còn nhiều hơn tốt hơn một chút vết thương. Chị, nhanh trong phòng ngồi. Diệp Thanh Thanh nhiệt tình chào mời. Ta không vào đi, một hồi còn phải đi làm, ta đem sự tình nói liền đi. Chiêu tỉ mặt có khó khăn. Do dự một lúc lâu. Mới nhìn mắt Diệp Lan. Nói. Là có chuyện như vậy. Ông chủ chúng ta nương để cho ta chuyển cáo các ngươi. Khiến Diệp Lan ngày mai không cần đi đi làm. Không cần đi làm tại sao Lão Thái Thái gấp đến độ dậm chân. Chiêu tỉ lại mắt nhìn Diệp Lan. Uyển chuyển nói. Diệp Lan tay nàng chân chậm đừng nói. Còn đặc biệt thích sạch sẽ. Chúng ta giày ra xưởng làm quá bẩn quá mệt mỏi. Diệp Lan nàng không chịu nổi làm. Lão Thái Thái nghe một chút liền biết. Trong mắt bắn ra hung quang. Hung hãn nhìn Diệp Lan. Nhất định là cái này tiểu tiện ra không chịu xuất lực làm việc. Lão bản nương có thể thích mới là lạ, liền như trước kia địa chủ lão tài như thế. Nhà ai đều sẽ không thích lười biếng đứa ở. Giống như nàng như vậy tay chân chuyên cần. Mỗi nhà cũng cướp xin nàng làm việc. Tới không kịp. Chị. Ngươi cùng lão bản nương nói tốt một chút. Cho thêm Diệp Lan một cơ hội có được hay không? Diệp Thanh Thanh nói tốt. Nàng cũng không hy vọng Diệp Lan trở lại hưởng phúc. Ít nhất cũng phải ở giày ra xưởng làm hơn một năm nửa năm. Thật tốt cho tiện nhân kia mài mài ra. Chiêu tỷ lắc đầu liên tục. Mất hứng nói. Diệp Lan hôm nay sống không có làm không nói. Còn hư hại mấy bà công cụ. Hay là ta cùng lão bản nương nói tốt. Mới không khiến Diệp Lan thường tiền. Lại để cho Diệp Lan làm tiếp. Ta cũng gánh không nổi trách nhiệm. Nàng dừng một hồi. Lại nói. Giày ra xưởng sống Diệp Lan thật không thích hợp. Nếu không các ngươi hay là cho nàng tìm một khinh tỉnh sống đi. Ta trước đi làm. Nói xong chiêu tỉ vội vã rời đi, chỉ chốc lát sau liền không còn bóng. Diệp Thanh Thanh cau mày một cái. Giày ra xưởng liên quan không đi xuống. Còn có thể khiến Diệp Lan đi nơi nào liên quan Bạch Hạt nàng hai cân điểm tâm một chai rượu trắng. Mời tốt mấy đồng tiền đây Nai Nai. Diệp Lan quá không còn dùng được. Tiền không kiếm không nói. Còn đem trong xưởng công cụ cũng làm hư. Thật may chỉ mặt mũi lớn. Bằng không chúng ta còn phải thường tiền. Diệp Thanh Thanh cố ý gió thổi lửa cháy. Ở Lão Thái Thái trên đầu đốt xong mấy chậu dầu. Hỏa chầm chầm đất chui lên đến. Lão Thái Thái ánh mắt càng phát ra tàn bạo. Diệp Lan thấy tình thế không ổn. Ôm chặt cánh tay. Khúc khúc đề đề miệng mạch. Nai Nai. Ta xong rồi sống ngươi xem trong tay ta cũng phá. Ra thật là nhiều máu nàng đưa ra vết thương chồng chất tay. Vốn là trắng nõn trên tay. Thật tốt mấy đạo vệt máu. Da thịt nếp nhăn trong sông vào màu đen thuốc màu. Chỉ một ngày. Diệp Lan tay lập tức từ thiên kim tiểu thư thon thon tay ngọc. Biến thành lao động nhân viên vinh quang tay. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 226 không kiếm sống liền lập gia đình. Diệp Thanh Thanh tâm lý hả giận không ít. Ít nhất ngày này Diệp Lan quả thật chịu khổ. Cùng lắm sau này cho thêm Diệp Lan tìm ngoài ra việc làm. Chỉ bằng Diệp Lan trung học để nhị cấp trình độ học vấn. Công việc tốt khẳng định không đến lượt nàng. Có thể làm không phải là phục vụ viên chính là công nhân. Có nàng được. Lão Thái Thái cũng không Diệp Thanh Thanh xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới một năm một vạn tệ tiền giấy không. Tâm lý hãy cùng đao cắt một loại đau. Lửa giận càng là cháy sạch vượng vượng. Liên quan tao bi sống. Làm việc người ta lão bản nương thế nào không muốn ngươi ngươi xem ngươi giống như một làm việc dáng vẻ ngươi là đi bán bi hay là đi làm việc một phân tiền kiếm không tới. Còn phải thường tiền. Ngươi cái phế vật điểm tâm còn sống làm gì lão thái thái thuận tay cầm lên góc tường cây chổi. Vừa mắng vừa đánh Diệp Lan. Cây chổi là tế trúc tử biên. Đánh vào người đặc biệt đau. Diệp Lan Tế bị nộn nhục. Không lâu lắm trên người lại thật tốt mấy đảo máu đầu mẩu. Nai Nai đừng đánh ta thật làm việc ô ô ô. Diệp Lan vừa khóc vừa chạy. Có thể căn bản chạy không thoát lão thái thái cây chổi thần công. Chỉ hai tay ôm lấy đầu. Rúc lại góc tường khóc tỉ tê. Tâm lý chỉ muốn Lục Thanh Tuyền. Nếu là Lục Thanh Tuyền nhìn thấy mình thủ ngược đãi đợi. Hắn nhất định sẽ xông lại bảo vệ nàng. Lại hung hăng giáo huấn bà già đáng chết cùng Diệp Thanh Thanh. Nhất định sẽ Diệp Lan tâm lý càng là ủy khuất. Nước mắt cùng phát đại thủy một dạng lê hoa mang lệ. Ta thấy mà yêu. Nhưng lão thái thái lại dép không tới. Nàng bây giờ chỉ thương tiếc tổn thất tiền. Chỉ muốn quất chết Diệp Lan cái này tiểu đồ đĩ. Buổi tối không cho phép ăn cơm. Ngày mai lão nương dẫn ngươi đi bắt đầu làm việc. Nếu là còn không làm tốt, lập tức cho lão nương lập gia đình. Lão thái thái rốt cuộc thu tay lại. Ngược lại không phải là thương hại Diệp Lan, mà là sợ thật đánh hư, nàng tổn thất lớn hơn. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nhắc nhở. Nai Nai, chị nói lão bản nương không để cho Diệp Lan đi trong xưởng đi làm. Lão thái thái vứt bỏ cây chổi, âm lãnh nhìn Diệp Lan. Ngày mai ta mang nàng đi trong xưởng tìm lão bản nương nói tốt. Cho thêm nàng một cơ hội. Này tiểu đồ đĩ nếu là còn dám lười biếng, lập tức để cho nàng lập gia đình. Chỉ cần chịu cho lễ vật đám hỏi, là một nam liền gả. Diệp Lan dọa cho giật mình. Sau lưng từng trận phát xét. Thét to. Ta không lấy chồng ta mới 19 tuổi. Luật pháp quy định không thể lập gia đình, nàng đời này chỉ có thể gả cho Thanh Tuyền ca. Nam nhân khác nàng nhìn liền cũng không muốn nhìn. Huống chi nàng dùng lòng bàn chân cũng có thể nghĩ ra được. Bà già đáng chết sẽ cho nàng tìm cái gì nam nhân tốt, nhất định là vừa già lại xấu xí thô tục nam nhân. Nàng liếc mắt nhìn liền muốn ấy. Lão nương 19 tuổi các ngươi ba đều đã sẽ đi đường. Luật pháp còn quản nhà ta chuyện, nhà ngươi liền hai con đường. Hoặc là cho ta an an phân phân làm việc kiếm tiền. Hoặc là liền lập gia đình. Lão thái thái bất kể luật pháp. 19 tuổi lập gia đình thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ nông thôn còn có thật nhiều cô nương đều là 17-18 tuổi liền lập gia đình. Khiến trưởng thôn viết cái chứng minh. Tuổi tác đổi lớn hơn vài tuổi. Giấy hôn thú như thường có thể lấy được tay. Quả thực không được thì không kết hôn chứng. Ngược lại nàng chỉ quan tâm lễ vật đám hỏi tiền. Diệp Lan gả heo gả chó. Có hay không giấy hôn thú. Gả qua trải qua có được hay không. Lão thái thái không có chút nào quan tâm. Diệp Thanh Thanh âm thầm giơ ngón tay cách lên. Diệp Lan nhất định sẽ lựa chọn biết điều làm việc. Nàng còn một lòng nghĩ gả cho Lục Thanh Tuyền đây. Ta xong rồi sống Nai Nai. Ta nhất định siêng năng làm việc. Diệp Lan khóc bảo đảm. Bây giờ không người che chở nàng. Nếu như lão thái bà thật cứng rắn để cho nàng lập gia đình. Diệp Chí Quốc khẳng định phản đối không. Về phần Trầm Diễm Hồng. Diệp Lan lại càng không hy vọng nào. Ba mẹ tâm lý chỉ có Diệp Hoa đứa con trai này. Nàng nữ nhi này có cũng được không có cũng được. Nàng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Còn có Thanh Tuyền ca. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 227 có kỳ nương thì có con gái hắn mụ mụ. Làm sao Diệp Chí Quốc bất đắc dĩ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hắn vẫn còn ở lộng đường miệng chỉ nghe thấy nhà mình kêu khóc âm thanh. Cùng với mẹ của hắn tiếng mắng. Hàng xóm cách vách cũng nằm ở trên không cửa nghe náo nhiệt. Thấy hắn còn lộ ra ý vì thâm trường nụ cười. Khoảng thời gian này. Diệp gia đều được lộng đường trò cười, nhai phường môn khẳng định ở sau lưng trò cười hắn. Diệp Chí Quốc dừng lại xong xe gắn máy. Nhìn thấy rúc lại góc tường vướng mắc tội nghiệp Diệp Lan. Vẫn còn có chút thương tiếc. Đối với lão thái thái cũng nhiều oán trách. Hàng ngày đem trong nhà làm cho náo loạn. Làm trò cười cho thiên hạ cũng xuất tan. Lúc trước về nhà là buông lòng hưởng thụ. Hiện tại hắn cũng không muốn về nhà. Đầu cũng đau chết. Ngươi hỏi cách này nửa cách mạng. Ta thật vất vả sai người để cho nàng đi giày ra xưởng chế tác. Nàng ngược lại tốt. Làm một ngày sẽ để cho lão bản nương trả lại hàng. Một phân tiền không kiếm đến. còn để người ta trong xưởng công cụ cũng làm hư lão thái thái chỉ Diệp Lan tố cáo. Diệp Thanh Thanh một tiếng đều không cổ họng. Vào giờ phút này nàng chỉ cần giữ yên lặng, lại yên lặng nhìn đại hí liền có thể. Trầm Diễm Hồng nhìn vết thương chồng chất con gái, tim như bị đao cắt, không nhịn được trả lời. Lan Nhi nàng từ nhỏ đều chưa làm qua sống, ngày thứ nhất không thích ứng rất bình thường. Ta nói sớm dày ra xưởng nàng không chịu nổi. Cái phế vật này điểm tâm ra chuộng làm gì câu nhân bán bi, ngươi từ nhỏ đã dạy nàng cái này đi. Lão thái thái một câu nói đỉnh đi qua. Diệp Thanh Thanh nghe không thoải mái. Yên lặng là lão thái thái điểm đáng khen. Lão thái thái thật là một lời bên trong à. Diệp Lan có thể không phải là am hiểu nhất câu nhân bán gì đó mà Trầm Diễm Hồng dẫn đến toàn thân phát run. Mẹ ngươi tại sao có thể nói như vậy, Lan Nhi ta từ nhỏ đã dạy Lan Nhi giữ mình trong sạch. Nàng ngay cả môn cũng không thế nào ra. Lan Nhi dầu gì gọi ngươi một tiếng nai nai a. Diệp Thanh Thanh đứng sau lưng lão thái thái, nhỏ giọng thầm thì. Giữ mình trong sạch làm sao lại cùng ta ba ngủ chung. Lão thái thái ánh mắt sáng lên, nặng nề vỗ xuống bắp đùi, mắng. Ta nhổ vào ngươi một cái tao quả phụ còn có mặt mũi nói giữ mình trong sạch. Năm đó nếu không phải ngươi câu dẫn con ta, con ta có thể cùng ngươi người xấu xí ta quả phụ kết hôn. Có loại người như ngươi con mụ lẳng lơ còn có thể nuôi ra cái gì nữ nhi trong sạch. Diệp Lan nàng không chịu làm sống liền cho lão nương lập gia đình, chỉ nàng này nửa cái mạng có nam nhân muốn liền a di đà phật. Trầm Diễm Hồng sắc mặt trắng bịch, thân thể không ngừng run rẩy, tâm lý nhưng có chút hư. Lão thái thái cũng không có nói sai, ban đầu đúng là nàng trước câu dẫn Diệp Chí Quốc. Khi đó nàng và ma dược nam nhân cảm tình không được, bởi vì cái đó ma dược thân thể không được, căn bản thỏa mãn không để cho. Vừa vặn mới từ bộ đội chuyển nghề trở lại, Diệp Chí Quốc liền xông vào nàng sinh hoạt. Diệp Chí Quốc cao to lực lưỡng, phi mập thể tráng, chống không tịch mịch Trầm Diễm Hồng yêu không được, thỉnh thoảng liền khiêu khích mấy cái. Huyết khí phương cương Diệp Chí Quốc nơi nào bị ở, không bao lâu liền cùng Trầm Diễm Hồng lăn đến đồng thời. Diệp Chí Quốc cũng nghĩ đến chuyện cũ, nét mặt già nua có chút không nén giận được, mất hứng nói: mụ mụ ngươi nói bậy gì, ta cùng Diễm Hồng là người làm mai giới thiệu, lại thuần khiết bất quá, có lời gì vào nhà nói, ở trong sân nói nhao nhao giống kiểu gì. Đây cũng chính là hắn không muốn cùng lão nương chia sẻ bí mật nguyên nhân. Lão thái thái miệng quả thực quá bể, không việc gì cũng có thể chế ra một nhóm đến. Hắn muốn thật nói Diệp Lan chi em thân thế, không cần một tháng, toàn bộ lộng đường cũng sẽ biết. Hắn ở trong xưởng còn có thể hữu danh tiếng. Diệp Chí Quốc hướng Diệp Lan mắt nhìn, khẽ cau mày. Vốn là hắn còn có chút thương tiếc đại nữ nhi, có thể nghe lão thái thái nói một chút, thương tiếc nhất thời không. Thật nhiều chê, coi như thân thể kém đi nữa, cũng không trở thành một chút sống cũng làm không đi. Chả thế nào làm cho nhân gia trả lại hàng đây. Hắn mất hết mặt mũi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 228 có dự định. Cơm tối Diệp Lan hay lại là tới ăn. Diệp Chí Quốc lên tiếng: lão thái thái dù sao cũng phải cho con trai mặt mũi. Ngày mai ta đi cấp lão bản nương nói tốt, khiến Diệp Lan thử lại một ngày. Nếu là còn không chịu nổi làm, sẽ để cho Diệp Lan vội vàng lập gia đình. Lão thái thái lại tuyên bố nàng quyết định: cha, mẹ, ta không phải lập gia đình. Diệp Lan bi thương khóc tỉ tê, tâm lý không khỏi có chút hối hận. Thật ra thì nàng hôm nay là cố ý tạo nên. Ngày thứ nhất lão bản nương cũng không để cho nàng liên quan quá mệt mỏi sống, chỉ làm cho nàng đi theo chiêu tỷ bên người học tập. Nàng làm bộ vụng về, còn cố ý hư hại một ít công cụ, liền là muốn cho lão bản nương chê chính mình, sau này có thể không cần đi giày ra xưởng liên quan việc bẩn việc mệt nhọc. Có thể Diệp Lan lại không nghĩ rằng bà già đáng chết sẽ như vậy quyết tuyệt, lại để cho nàng lập gia đình. Trầm Diễm Hồng gấp: Lan Nhi tuổi tác cũng chưa tới, thế nào lập gia đình, chỉ kém một năm mà thôi. Trước thu lễ vật đám hỏi làm rượu, chờ tuổi tác đến phải đi lĩnh chứng, thế nào không thể gả. Lão thái thái âm trần trần mà nhìn nàng. Trầm Diễm Hồng nhất thời nổi gió. Ngay cả trứng cũng không có. Con gái nàng chẳng phải thành phi pháp ở chung bà già đáng chết. Đây là đang giày xéo Lan Nhi. A Diệp Chí Quốc, ngươi có ý gì? Ngươi cũng muốn khiến Lan Nhi bây giờ lập gia đình? Trầm Diễm Hồng lạnh lùng nhìn về phía Diệp Chí Quốc. Nếu như Diệp Chí Quốc cũng đồng ý, nàng liền mang theo con gái con trai rời đi, không cùng cách này ích kỷ lương bạc nam nhân qua. Về phần Diệp Thanh Thanh những thứ kia tài sản, chỉ cần Lan Nhi dụ được ở Lục Thanh Tuyền, Lục Thanh Tuyền vừa có thể dụ được ở Diệp Thanh Thanh, như thường hay lại là nàng, Diệp Chí Quốc một cái tử nhi cũng không chiếm được. Trầm Diễm Hồng sở dĩ đối với Diệp Chí Quốc đau lòng, là bởi vì Diệp Chí Quốc hôm nay lại để cho nàng nộp lên tiền lương. Vốn là đều nói được, nàng tiền lương chính mình tồn, trong nhà chi tiêu Diệp Chí Quốc gánh vác. Hơn nữa trong nhà bây giờ món ăn đều là nàng cầm về, hàng ngày đều ăn cá ăn thịt, toàn bộ lồng đường cơm nước tốt nhất chính là nàng nhà. Này nhưng đều là tiền, một tháng không 6-700 khối, căn bản không tốt như vậy cơm nước. Có thể Diệp Chí Quốc còn chưa đầy đủ, lại để mắt tới nàng tiền lương. Nàng nhịn ăn nhịn xài nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tồn mấy chục ngàn khối. Số tiền này là nàng đường lui, nàng tuyệt sẽ không lấy ra. Diệp Chí Quốc có chút không dám nhìn thẳng Trầm Diễm Hồng. Hắn còn chỉ Trầm Diễm Hồng tiền lương đây mụ mụ. Lan Nhi tuổi tác không tới, bây giờ lập gia đình là phạm pháp. Phía trên nếu là cha được, ta chén cơm cũng không gánh nổi. Những lời này sau này đừng nói. Lão thái thái bị hù dọa. Con trai công ăn việc làm ổn định là nàng sinh hoạt bảo đảm. So với Diệp Lan trọng yếu mấy trăm lần, nàng dĩ nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Nhưng là vậy thì đợi thêm một năm. Một năm này Diệp Lan nếu là không siêng năng làm việc, lập tức lập gia đình cút đi, lão thái thái cũng không dễ gạt như vậy. Một năm mà thôi, trước hết để cho Diệp Lan kiếm một năm tiền, lại thu một khoản lễ vật đám hỏi, thế nào cũng sẽ không lỗ vốn. Ta nhất định làm rất tốt. Diệp Lan khóc bảo đảm được lão thái thái hai đòn đao mắt. Trầm Diễm Hồng thở phào, trước chậm đi qua là được, không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng cũng không muốn cùng Diệp Chí Quốc làm giữ. Nàng công việc tạp trong tay Diệp Chí Quốc, thật làm giữ lời nói, chỉ sợ công việc cũng không gánh nổi. Nàng nếu là không công việc, thế nào nuôi con trai con gái có thể nhường cho nàng nộp lên tiền lương? Trầm Diễm Hồng càng không cam lòng tâm. Dựa vào cái gì nàng tân tân khổ khổ kiếm tiền, phải đi nuôi Từ Nhã Lị con trai ngốc? Trầm Diễm Hồng hận hận nhìn lão thái thái. Đều là cái này bà già đáng chết quấy phá. Phải nghĩ biện pháp đuổi đi bà già đáng chết. Nếu không nàng một nhà ba người lại không cuộc sống an ổn. Qua trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 229 một nhìn thì không phải là tốt loại. Diệp Lan sóng gió tạm thời bình tức. Trên bàn ăn bầu không khí có chút trầm muộn. Mọi người chỉ buồn bực đầu ăn cơm. Ai cũng không dám lên tiếng. Diệp Chí Quốc chủ động hỏi tiểu đồng khảo hạch như thế nào đây? Diệp Thanh Thanh cười lớn tiếng nói. Bà, tiểu đồng khảo hạch thông qua. Học phí toàn miễn. Chỉ cần sinh hoạt phí. Diệp Chí Quốc vui vẻ cười to. Đúng là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Không chỉ có là con trai cao hứng, càng vì chính mình cao hứng. Bởi vì ý vị này, tang thị trường con đường này kết nối với hắn Thanh Vân Lộ cũng liền bên trên. Bà, chuyên gia còn nói tiểu đồng là cờ vây thiên tài, để cho chúng ta thật tốt bồi dưỡng, sau này còn phải tham gia trận đấu đây. Diệp Chí Quốc kinh ngạc, không nói là số học thiên tài sao? Tại sao lại thành cờ vây chuyên gia? Nói tiểu đồng ở cờ vây cùng số học trên đều có thiên phú, nhưng hắn thích hợp hơn cờ vây. Hơn nữa tiểu đồng cũng càng thích cờ vây. Hôm nay Lục Gia Gia mang tiểu đồng đi đại viện cờ cờ lút, tiểu đồng đem mấy cái ra ra đều xuống thua đây. Tiểu đồng có lợi hại như vậy, ai dạy hắn đánh cờ? Diệp Chí Quốc không dám tin tưởng nhìn u mê ăn cơm Diệp Đồng. Nhìn còn giống như trước đây. Có thể nhìn kỹ xuống, lại cảm thấy có chút không giống. Liền là hôm nay trường học lão sư dạy tiểu đồng, tiểu đồng đánh mấy bàn sau liền học được. Nếu không tại sao nói Tiểu Đồng là thiên tài đâu rồi? Thiên tài chính là nhìn một cái sẽ. Căn bản không cần học. Diệp Thanh Thanh mặt đầy kiêu ngạo. Em trai nàng căn bản không phải ngu si. Là trăm năm khó gặp thiên tài. Là thượng đế sủng nhi sinh hoạt không thể tự lo liệu. Thiên tài đi nữa đều vô dụng. Trầm Diễm Hồng tâm lý chua được toát ra bong bóng. Nàng mọi thứ không bằng Từ Nhã Lị. Duy vừa an ủi là. Con trai của nàng mạnh hơn từ con trai của Nhã Lị. Nhưng bây giờ này duy nhất cường hạng. Cũng mau không gánh nổi. Càng đáng giận là Diệp Chí Quốc còn muốn bắt nàng tiền nuôi cái này con trai ngốc. Ghen tị và tức giận khiến Trầm Diễm Hồng mất lý trí. Nói ra lời nói càng là chanh chua. Em dô trường học sẽ giáo hội Tiểu Đồng sống sống tự lo liệu. Hơn nữa Tiểu Đồng sau này nếu như vào đội tuyển quốc gia. Quốc gia sẽ phái người chiếu cố hắn. Tiểu Đồng chỉ cần an tâm đánh cờ liền có thể. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Trầm Diễm Hồng, liếc mắt một liền thấy xuyên nàng tâm tư. Hừ, đời này, Diệp Hoa coi như cưới ngựa cũng không đuổi kịp Tiểu Đồng, sau này nàng Tiểu Đồng nhất định sẽ trở thành cờ vây đại sư. Mà Diệp Hoa là sẽ chỉ là cái từ đầu nát đến chân lạn hóa. Trầm Diễm Hồng tiếng cười lạnh, làm bộ tùy ý nói. Đội tuyển quốc gia không phải nói vào là có thể vào. Thanh Thanh ngươi tin tâm ngược lại chân. Cả nước hơn 1 tỷ người. Thiên tài phần nhiều là. Tiểu Đồng như vậy cũng không phát triển. Tiểu Đồng so với ngươi phế vật con trai phát triển nhiều lắm. Cháu của ta dáng dấp đẹp mắt. Lại thông minh. Con của ngươi tặc mi thử nhãn. Lòng dạ nham hiểm. Nhìn một cái thì không phải là tốt loại. Ngay cả cháu của ta đầu ngón chân cũng không sánh nổi lão thái thái nghe không vô. Ngay trước nàng mặt cũng dám chê nàng tôn tử. Sống được không nhịn được ăn một chút ăn. Hàng ngày liền hiểu được ăn thịt. Chớ ăn lão thái thái một tia tử gõ đến Diệp Hoa trên tay. Diệp Hoa trên chiếc đũa thịt rớt xuống. Cũng không dám nhặt lên ăn. Chỉ đành phải đổi gẹp cải xanh. Cúi đầu xuống giữ yên lặng đất ăn. Diệp Chí Quốc sắc mặt có chút mất tự nhiên. Mất hứng véo véo mi. Kẹp miếng thịt thả vào Diệp Hoa trong chén. Tiểu Hoa ở thân thể cao lớn. Được ăn nhiều một chút mà. Mụ mụ ngươi cũng ăn thịt. Đừng nóng giận. Hắn lại kẹp miếng thịt cho lão thái thái. Lão thái thái tiếng hừ. Hung hăng khoét mắt Trầm Diễm Hồng. Không mắng nữa nhân. Bầu không khí lại an tĩnh lại. Diệp Chí Quốc nhìn về phía an tĩnh ăn cơm Diệp Đồng. Đứa con trai này là hắn phí hết tâm tư tính kế đến. Gánh chịu hắn toàn bộ hy vọng. Thật không nghĩ đến nhưng là cái không có bất kỳ hy vọng si ngốc con trai. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Diệp Chí Quốc đối với Diệp Đồng nhất thời lạnh tâm. Hy vọng toàn bộ chuyển giá đến Diệp Hoa trên người. Nhưng bây giờ, Diệp Đồng nhưng lại một lần nữa cháy lên hắn hy vọng. Diệp Chí Quốc trong mắt nhiều mấy phần tự ái. Kẹp miếng thịt cho Diệp Đồng. Ở trên đầu hắn vỗ nhẹ nhẹ chụt. Một màn này xem ở Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Hoa trong mắt. Tựa như đao một dạng cắt vỡ bọn họ tâm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 230 quỳ xuống dập đầu nhận tội ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lão thái thái tự mình mang theo Diệp Lan cạo sạch vỏ giày xưởng. Diệp Thanh Thanh muốn xem náo nhiệt cũng đi theo đi. Giày ra xưởng cách Phúc Yêu đường cũng không xa. Chỉ cách hai cái lộng đường. Đi mau một chút 5-6 phút là có thể đến. Lão thái thái đi hổ hổ sinh phong. Diệp Thanh Thanh miễn cưỡng có thể đuổi theo. Đáng thương Diệp Lan cắn chặt hàm răng. Chạy thiếu chút nữa tắt thở. Diệp Lan nửa bước cũng không dám nhì. Rất sợ chọc giận lão thái thái. Thật đem nàng gả cho lão người không vợ. Nàng nhịn được. Nhấn đến Lục Thanh Tuyền trở lại. Lục Thanh Tuyền buổi sáng là có thể đến Bình Giang thành phố. Buổi chiều nhất định sẽ đến tìm nàng. Diệp Lan tâm lý an ủi nhiều. Trên tay thương cũng không đau như vậy. Nai Nai chỉ nói lão bản nương phiền chết Diệp Lan, phỏng chừng sẽ không đồng ý đây. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Lão thái thái hung hăng khoét mắt phía sau thở hồng hộc Diệp Lan. Mắng. Không đồng ý liền quỳ xuống hán môn miệng dập đầu nhận tội. cho đến lão bản nương đồng ý mới thôi. Lần này cạo sạch vỏ giày xưởng, lão thái thái ôm tất thắng quyết tâm. Cầu khẩn cũng tốt, ăn vạ cũng được. Ngược lại phải nhường Diệp Lan vào xưởng làm việc. Một năm này không thể lập gia đình, không kiếm sống làm gì. Diệp Lan kích linh linh mà run lên run, tâm lý khổ tựa như Hoàng Liên. Càng là hối hận ngày hôm qua diễn quá mức. Lão bản nương nhìn thấy nàng đều nhức đầu, chỉ sợ nàng một hồi thật muốn quỳ xuống Hán Môn Miệng. Giày da xưởng xây ở trong ngõ hẻm, Hán Môn Miệng có thật nhiều bác gái đại gia tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, còn có một chút trẻ nít đang chơi đùa, náo nhiệt được ngay. Nàng nếu là quỳ ở nơi đó, chỉ sợ sẽ xuất tan làm trò cười cho thiên hạ. Diệp Lan cắn cắn môi, lo lắng bất an cầu nguyện lão bản nương có thể lòng từ bi. Diệp Thanh Thanh lại có ngược lại nguyện vọng. Nàng chỉ hy vọng lão bản nương khác đồng ý, khiến Diệp Lan quỳ ở cửa làm trò cười cho thiên hạ. Tốt nhất cặp chân cũng quỳ đoạn cho phải. Đây rất nhanh liền đến giày da xưởng. Thật ra thì chính là một xưởng nhỏ. Cửa ngồi xong mấy ông lão nhà, lắc quạt lá đang nói chuyện trời đất. Lão thái thái mắt nhìn thẳng, khiến Diệp Lan mang nàng đi văn phòng giám đốc. Chính là ở trong phân xưởng một cái gian phòng nhỏ. Trong phân xưởng phủ đầy tro bụi, trên đất trên bàn làm việc tất cả đều là da, còn có thất thất bát bát công cụ. Trong không khí khắp nơi đều tràn đầy gay mũi mùi. Trong phân xưởng sư phó cũng đới khẩu trang to, mặt thật dày đồng phục làm việc, tóc ghim vào cái mũ trong, không thấy rõ nam nữ. Diệp Thanh Thanh bưng chặt mũi, vì quá khó khăn người, liền một hồi này đầu đều có chút choáng váng. Ở loại hoàn cảnh này công việc mười mấy giờ, người tốt cũng phải mệt mỏi ra bệnh đi. Khó trách kiếp trước chiêu tỷ thân thể cũng không tốt, nghỉ việc sau cũng không tìm được thích hợp công việc, hẳn là lâu dài ở giày da xưởng công việc duyên cớ. Lão bản nương là một bốn mươi mấy tuổi khôn khéo nữ nhân, vừa nhìn thấy Diệp Lan liền trầm mặt xuống, khoát tay làm cho các nàng đi ra ngoài. Lão thái thái sắp xếp mặt mày vui vẻ, ý vị đất nói tốt. Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy lão thái thái như vậy ăn nói khép nép qua. Trong ấn tượng lão thái thái vẫn luôn là dũng mãnh mười phần. Đây lão bản nương yêu cầu ngươi cho thêm Diệp Lan một cái cơ hội cuối cùng. Nàng nếu là còn không làm tốt, không cần ngươi đuổi nhân, chính ta tới dẫn nhân về nhà. Lão thái thái khổ khổ năn nỉ. Diệp Lan căn bản vô tâm làm việc, chúng ta xưởng nhỏ không cung cấp nổi nàng này tượng Phật lớn. Lão thái thái ngươi chính là đem nàng dẫn trở về đi thôi. Lão bản nương thận trọng cực kỳ, chính là không nhả ra. Nàng thà mời lão thái thái như vậy lão nhân ra, cũng không nguyện ý mời Diệp Lan loại này ruột lười. Lão thái thái lại yêu cầu lâu, lão bản nương vẫn là không muốn. Diệp Lan nhìn lão thái thái càng ngày càng âm trầm mặt, sắc mặt trắng bịch, tâm chìm đến lại. Lão bản nương yêu cầu ngươi cho thêm một cơ hội đi, ta cho ngài dập đầu. Diệp Lan đột nhiên quỳ xuống, đông đông đất dập đầu ngẩng đầu lên. Thà đi bên ngoài dập đầu, còn không bằng ở trong xưởng quỳ, ít nhất không như vậy mất mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 09 chương 231 Lục Thanh Tuyền trở về. Diệp Lan lần này động tĩnh tốt hơn một chút, nhân vây lại, hướng về phía Diệp Lan chỉ trò trò. Trong đó có Chiêu Tỷ. Chiêu Tỷ nhìn thấy Diệp Lan liền nháo tâm. Ngày hôm qua bởi vì mang Diệp Lan làm việc, làm hại nàng hiệu suất sản xuất hạ xuống một nửa đều không ngừng, tiền cũng ít kiếm một nửa. Hôm nay nếu là lưu lại nữa, lão bản nương nói không chừng sẽ còn đem Diệp Lan phái cho nàng. Cũng đi làm việc, nhìn cái gì vậy? Lão bản nương mắng mấy câu, nhức đầu nhìn vẫn còn ở dập đầu Diệp Lan. Cùng con điểm như thế đáng ghét. Hơn nữa cái này lão thái thái nhìn càng không dễ chọc, buồn người chết. Khác dập đầu, lại để cho ngươi ba ngày trước ban. Nếu là còn theo không kịp độ tiến triển, về nhà mình cũng không cần tới ta đây mà náo. Lão bản nương hay lại là thỏa hiệp. Diệp Lan thở phào, có thể lưu lại liền có thể, ít nhất không cần lập gia đình sau này, chuyện sau này hãy nói đi. Lão thái thái cũng thở phào, cười xòa nói không ít lời khen. Tiếp lấy vừa tàn nhẫn đất trợn mắt Diệp Lan, cho ta siêng năng làm việc, ta buổi chiều tới nữa nhìn, không làm xong xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Lan bị dọa sợ đến đầu đầu, âm thầm kêu khổ, chỉ cảm thấy tương lai một vùng tăm tối, căn bản không nhìn thấy quang minh. Thanh Tuyền ca, ngươi đang ở đâu à, biết ngươi Lan Nhi đang ở chịu khổ sao? Lục Thanh Tuyền mới vừa xuống xe lửa, xách đơn giản hành lý xuất trạm, người mặc lục quân giả bộ hắn, nhìn vẫn có chút tư thế hiên ngang. Hắn đứng ở trạm xe suy nghĩ một chút, quyết định về trước đại viện, chỉ giả bộ không biết ba mẹ đã dọn ra đại viện. Bất quá hắn trước tiên cần phải cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Thật ra thì hắn càng muốn cho Diệp Lan gọi điện thoại. Lan Nhi nhu nhược hiền lành, thân thể cũng không tiện, Diệp Thanh Thanh ngay trước hắn mặt cũng thường khi dễ Lan Nhi, cõng lấy sau lưng hắn chỉ sợ càng là tứ vô kỵ đạn. Hai ngày trước trong điện thoại Lan Nhi cũng khóc, nhất định là bị Diệp Thanh Thanh khi dễ được áp. Lục Thanh Tuyền cau mày một cái, trong mắt nhiều mấy phần chán ghét. Nếu không phải là tài sản, hắn ngay cả chính mắt cũng không muốn nhìn Diệp Thanh Thanh cái đó điêu ngoa ngu nữ nhân ngu xuẩn. Ngay cả Lan Nhi ngón tay út cũng không sánh nổi. Chỉ cần hắn có thể vào đặc chủng đội, tiền lương sẽ thêm rất nhiều. Đến lúc đó cho Diệp Lan mua một bộ đàm máy, như vậy liên hệ tới liền thuận lợi nhiều. Diệp Thanh Thanh đi theo lão thái thái về nhà, Diệp Lan ở lại giày ra xưởng làm việc. Lão bản nương vốn muốn cho Diệp Lan đi theo Chiêu tỷ, nhưng Chiêu tỷ cự tuyệt. Lão bản nương liền phái cho một nữ nhân khác. Nữ nhân này còn không là người khác, chính là bị Diệp Thanh Thanh mở gáo Nguyệt Đoàn. Diệp Thanh Thanh đem Nguyệt Đoàn cũng ở đây xảy ra xưởng chuyện quên. Phủ cận lộng đường rất nhiều bà chủ gia đình cũng ở trong xưởng làm việc, Nguyệt Đoàn cũng là một người trong đó. Diệp Lan rơi vào tay Nguyệt Đoàn. Ha ha ha ha, Diệp Thanh Thanh chỉ cần nghĩ đến Nguyệt Đoàn nhìn Diệp Lan âm trần trần ánh mắt, liền không ngừng được vui. Này kêu là gì, nàng gieo xuống đau khổ. Đến phiên Diệp Lan nếm á vừa mới vào trong nhà, liền nghe được chuông điện thoại. Diệp Đồng chạy đi nghe điện thoại, nhu nhu thanh âm khiến Lục Thanh Tuyền lăng một lúc lâu, mới nhớ tới là Diệp Thanh Thanh ngốc em trai. Tiểu Đồng, ngươi nhị tỷ có ở nhà không? Lục Thanh Tuyền chịu nhịn tính tình hỏi. Diệp Đồng hướng sân nhìn, Diệp Thanh Thanh vừa vặn vào cửa. Hắn thành thật trả lời đạo, tỷ tỷ ở. Ngươi là ai? Ta là ngươi Thanh Tuyền ca ca. Cho ngươi nhị tỷ nghe điện thoại, có được hay không? Lục Thanh Tuyền trong mắt có chán ghét. Hắn ghét nhất cùng kẻ ngu nói chuyện, cũng ghét nhất suy nghĩ bất linh quang nhân. Tỷ như Diệp Thanh Thanh chị em đều là hắn vô cùng không thích loại hình. Không phải là nhị tỷ, là tỷ tỷ, ta chỉ có một tỷ tỷ. Diệp Đồng cau mày một cái, cũng không biết Thanh Tuyền ca ca là ai. Hắn chỉ biết là thiết đàn ca ca, còn có tỷ phu. Hơn nữa người anh này hắn không có chút nào thích, gọi cũng gọi sai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 232. Diệp Lan là sao? Hàng Tiểu Đồng, ngươi có hai người tỷ tỷ. Đại tỷ là Diệp Lan, nhị tỷ là Diệp Thanh Thanh. Có đúng hay không? Lục Thanh Tuyền kiên nhẫn sắp bị trà sáng. Diệp Thanh Thanh chả thế nào không nghe điện thoại. Diệp Đồng dùng sức lắc đầu, Diệp Lan không phải là tỷ tỷ. Diệp Lan thế nào không phải là tỷ tỷ đây? Nàng là ngươi đại tỷ. Tiểu Đồng ngươi không ngoan ngoãn nha. Lục Thanh Tuyền nhíu chặt mi. Diệp Đồng kẻ ngu này cái gì cũng không biết, nhất định là Diệp Thanh Thanh dạy. Đáng thương Lan Nhi, tại hắn không nhìn thấy thời điểm, còn không biết được bao nhiêu ủy khuất nữa. Diệp Đồng nghiêng đầu nghĩ, con mắt lóe sáng, lớn tiếng nói, Diệp Lan là lẳng lơ, không phải là tỷ tỷ. Diệp Thanh Thanh cùng lão thái thái đã vào nhà, nghe Diệp Đồng thanh âm, không khỏi vui, lớn tiếng hỏi, Tiểu Đồng ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện? Lão thái thái cũng vui vẻ, ở Diệp Đồng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ chụt, tôn tử càng ngày càng thông minh. Diệp Lan cái đó tiểu đồ đĩ có thể không phải là lẳng lơ, giống như trầm diễm hồng tao một người ca ca. Tốt đần Diệp Đồng đem lời ốm đưa cho Diệp Thanh Thanh. Tổng kết hắn đối với Lục Thanh Tuyền cách nhìn. Đần muốn chết. So với sắt đàn ca ca đần nhiều. Ngay cả hắn có mấy cái tỉ tỉ cũng không biết mixophone bên kia Lục Thanh Tuyền dẫn đến nôn ra máu. Hắn lại bị một kẻ ngu khinh bỉ, hơn nữa kẻ ngu này còn mắng Lan Nhi là lẳng lơ, lẽ nào lại như vậy, những thứ này thô tục tuyệt đối là Diệp Thanh Thanh dạy. Hắn Lan Nhi. Thật là chịu hết ủy khuất, có thể Lan Nhi nhưng xưa nay không đề cập tới những việc này. Nhất định là không nghĩ ảnh hưởng hắn huấn luyện. Như thế thâm minh đại nghĩa thân thiện nữ hài mới là thích hợp hắn nhất nha. Thanh Thanh, Lục Thanh Tuyền cố nén chán rét, đa tình đất tiếng kêu, giọng cưng chiều, còn mang theo mấy phần hoan hỉ. Diệp Thanh Thanh thoáng cái nhíu chặt mi, ngực sông lên chán rét. Nhìn lại đến điện biểu hiện, là vốn là điện thoại. Xem ra Lục Thanh Tuyền đã đến Bình Giang. Chuyện gì? Diệp Thanh Thanh giọng bất thiện, cũng không muốn cùng tên khốn kiếp này hư giữ ủy xà. Lục Thanh Tuyền nhẹ giọng cười. Thanh Thanh, ngươi vẫn còn ở giận ta sao? Lần này là ta không đúng. Không cùng ngươi nói một tiếng liền biến mất 20 ngày. Ta cho ngươi nói xin lỗi à. Ngoan ngoãn đừng nóng giận nôn. Diệp Thanh Thanh cũng không nhịn được nữa. Nôn ọc. Nội tâm đối với lúc trước chính mình vạn phần phỉ nhổ. Áp tâm như vậy nam nhân. Nàng lúc trước làm sao lại mắt mù thích Thanh Thanh, ngươi không thoải mái sao? Ta đây cứ tới đây nhìn ngươi. Lục Thanh Tuyền vội la lên. Diệp Thanh Thanh hít sâu mấy hơi. Lạnh lùng nói. Lục Thanh Tuyền, ngươi đặc biệt mẫu thân khác tự mình đa tình. Ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có. Sau này ngươi nếu là lại dùng loại này chán ghét giọng cùng ta nói chuyện, ta xé ngươi miệng ngọa tào. Nàng bữa cơm đêm qua cũng sắp phun ra. Đôi cậu nam nữ này thật đặc biệt, con mẹ nó là tuyệt phối. Cũng so với cứt còn chán ghét. Lục Thanh Tuyền trinh lăng lâu. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trong điện thoại hướng hắn đại hống đại khiếu nữ hài. Sẽ là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh mặc dù tính khí không được, có thể ở trước mặt hắn lại mãi mãi cũng là y như là chim non nếp vào người bộ dáng. Nghe nữa lời nói bất quá. Rốt cuộc là thế nào? Lục Thanh Tuyền tâm lý mơ hồ bất an. Chẳng lẽ Diệp Lan nói nam nhân thần bí kia đã đem Diệp Thanh Thanh tâm cũng câu dẫn? Tại sao có thể? Thanh Thanh, ta biết ngươi đang ở đây giận ta. Lần này là ta không đúng. Ta bảo đảm sau này có bất kỳ chuyện cũng sẽ cùng ngươi nói. Có được hay không? Lục Thanh Tuyền ôn tồn đất rủ rỗ. Nhưng là ba tháp sau khi truyền tới tút tút tút thanh âm, Diệp Thanh Thanh nghe không nhịn được trực tiếp cúp điện thoại. Lục Thanh Tuyền nghe tút tút tút âm thanh. Sắc mặt trở nên âm trầm. Vốn là hẹp hòi mi tâm. Mặt nhăn càng chặt hơn. Lộ ra mấy phần che lấp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 233 gặp cảnh bã nam. Ai gọi điện thoại tới có phải hay không? Lục gia hậu sinh lão thái thái đi tới tò mò hỏi. Mới vừa rồi Diệp Đồng nói là người ca ca. Nói rõ nhất định là một nam. Nam nhân sáng sớm cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Trừ Lục Mặc sẽ còn người nào? Diệp Thanh Thanh con mắt vòng vo một chút. Chê nói. Không phải là Lục Mặc. Là hắn đường đệ. Tìm Diệp Lan. Lão thái thái nhíu chặt mi. Mất hứng nói. Tìm Diệp Lan làm gì? Bọn họ ở nơi đối tượng? Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Không biết. Bất quá Diệp Lan cùng Lục Mặc đường để quan hệ khỏe không? Lúc trước ta muốn nói là Diệp Lan một câu. Không chỉ có ba mắng ta. Cái này Lục Mặc đường để cũng mắng ta, còn cảnh cáo ta không cho phép khi dễ Diệp Lan đây. Lão thái thái chân mày nhíu chặt hơn. Người đàn ông này đầu óc có bệnh. Người khác vô chuyện. Đóng hắn đánh sắm. Sau này lại gọi điện thoại đến. Trực tiếp treo ừ. Ta mới vừa rồi liền treo. Mới vừa rồi hắn ở trong điện thoại còn nói nai nai đây. Diệp Thanh Thanh tâm tư chuyển một cái. Lại có chủ ý. Thuận miệng chế. Nói ta cái gì? Lão thái thái thanh âm âm lãnh, sắc mặt rất khó nhìn. Diệp Thanh Thanh làm bộ do dự bất quyết. Lão thái thái hung hăng trợn mắt. Nàng rồi mới lên tiếng. Chính là nói đúng là nai nai ngươi ngược đãi Diệp Lan. Không để cho nàng ăn thịt. Còn để cho nàng hàng ngày làm việc. so với địa chủ lão tài còn hung thả hắn nương hôi chó má. Lão nương dạy dỗ cháu gái đóng hắn đánh sắm. Cái này xui xẻo ruột xui xẻo ý tứ ở đâu? Lão nương tìm tới cửa lão thái thái giận đến nhảy cấn lên. Tức miệng mắng to. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười. Lúc này nàng còn thật hy vọng Lục Thanh Tuyền có thể qua đến. Khiến cái này đống cặn bà nếm thử một chút lão thái thái vô địch sư tử hống. Tuyệt đối đem hắn tổ tông 18 đời đều mắng được ván quan tài ném không được. Ô kìa, Diệp Thanh Thanh không khỏi tự chụp mình ướp một chút. Âm thầm phi chừng mấy âm thanh. Cũng chắp hai tay lại mấy lại. Lục ra 18 đời tổ tông đại nhân đại lượng. Ngàn vạn lần chớ trách nàng nói lung tung. Lục Thanh Tuyền tổ tông có thể không phải là Lục Mặt tổ tông, mà nàng cũng không thể một gậy cũng vỡ ra Diệp Thanh Thanh trấn an lão thái thái lâu. Miễn cưỡng tiêu nàng lửa giận. Nhưng trong lòng lại đem Lục Thanh Tuyền cho nhớ khắc cốt minh tâm. Chọn đời cũng sẽ không quên. Diệp Lan cái này tiểu đồ đĩ khẳng định cùng cái này xui xẻo vừa đang làm giày rách. Không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ. Cùng nàng mấu thân như thế tao. Cái họ này Lục xui xẻo vượt nhãn con ngươi nhất định là mù. Lại để ý Diệp Lan loại này nửa cách mạng lão thái thái hùng hùng hổ hổ. Nhưng trong lòng lại gợi lên tiểu toán bàn. Hướng Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Cái này xui xẻo vượt làm gì trong nhà có tiền chưa? Diệp Thanh Thanh nghe một chút cũng biết lão thái thái tâm lý có ý gì. Nhưng Nhạc Hồng Hà cái đó điệu bộ làm sao có thể đồng ý Lục Thanh Tuyền cưới Diệp Lan loại chuyện lặt vặt này không dài. Nữ nhân nàng đem Lục Thanh Tuyền ra cảnh đại khái nói. Ra cảnh vẫn không tệ. Nhưng Lục Thanh Tuyền mẫu thân không thích Diệp Lan. Nàng muốn kết hôn cái quan gia thiên kim làm con dâu phụ. Lão thái thái nghe một chút Lục Thanh Tuyền ba là đoàn trưởng. Tâm lý tiểu cầu cầu nhất thời liền tắt máy. Nàng rất muốn sách thanh. Liền Diệp Lan như vậy phế vật điểm tâm. Dân chúng bình thường người ta đều không hy được cưới. Đoàn trưởng lớn như vậy quan. Làm sao có thể để ý hay lại là đợi thêm một năm. Cho Diệp Lan tùy tiện tìm một chết lão bà lão nam nhân đi có thể kiếm một khoản là một khoản. Trời mới biết Diệp Lan loại này nửa cách mạng còn có thể sống bao lâu đây. Diệp Thanh Thanh phụng bồi lão thái thái trò chuyện một hồi mà. Chuẩn bị mang Diệp Đồng đi đại viện. Lục Mặc nói lên chưa muốn dẫn bọn hắn đi cờ cờ lút. Buổi chiều nàng phải đi chuyến tang trạch. Lão phu nhân bang lớn như vậy bận rộn. Nàng được tự mình đi nói cảm ơn. Có thể nàng lại đem Lục Thanh Tuyền cái này đống cặn bà quên. Mới vừa đi vào Lục gia sân. Liền nghe Lục Thanh Tuyền nói chuyện với lão gia tử âm thanh. Diệp Thanh Thanh tâm trầm trầm. Nụ cười trên mặt biến mất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 234 kinh sợ bao đội ta cũng không biết ba mẹ ta dọn về nhà mình. Xuống xe lửa một cái sẽ tới đây bên Lục Thanh Tuyền ngượng ngùng cười. Mặt đầy khó vì tình. Lâm Thục Phương bới một chén đậu xanh canh tới. Cười nói. Nơi này cũng là nhà của ngươi a. Thanh Tuyền uống nhanh đậu xanh canh. Nhiệt xấu đi cảm ơn đại nương. Lục Thanh Tuyền khẽ khom người nhận lấy đậu xanh canh. Cũng không nóng này uống. Nhìn về phía ngồi một bên im lặng không lên tiếng Lục Mặc. Ánh mắt xuống chút nữa rời. Thấy kia hai cái vô lực rú chân. Lục Thanh Tuyền ánh mắt lóe lên vui sướng. Vội cúi đầu uống đậu xanh canh. Hắn một tập huấn trở lại muốn hỏi thăm Lục Mặc thương thí. Đương nhiên là giả mượn quan tâm anh họ danh tiếng. Lấy được câu trả lời đều là Lục Mặc cũng không còn cách nào đứng lên. Tự nhiên cũng không cách nào quay trở lại lần nữa bộ đội. Một cách đứng lên cũng không nổi tàn phế. Lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì. Lục Thanh Tuyền tâm lý vui sướng cũng sắp không che giấu được. Từ đi bộ đội sau. Hắn vô số lần cầu nguyện Lục Mặc xảy ra chuyện. Tốt nhất gãy cánh tay gãy chân. Thương thiên không phủ có lòng tránh. Ông trời già có thể tính nghe hắn tiếng lòng. Khiến hắn được như nguyện tốt như vậy tốt rồi muốn trở về lão gia tử còn đối với Lục Thanh Tuyền đột nhiên về nhà canh cánh trong lòng. Không năm không tiết trở lại làm gì ta nhớ mong Lục Mặc thương thế, muốn trở lại thăm một chút. Lục Thanh Tuyền thành khẩn trả lời ánh mắt rời về phía Lục Mặc, nhìn hết sức quan tâm. Lâm Thục Phương tâm lý ấm áp. Cảm thấy Lục Thanh Tuyền vẫn là rất quan tâm con trai. một năm chỉ một lần thăm người thân giả. Cố ý thật xa chạy trở lại thăm con trai. Mặc dù Nhạc Hồng Hà vợ chồng khiến trong nội tâm nàng cách ứng. Có thể Lục Thanh Tuyền hành động. Lại để cho Lâm Thục Phương làm rung động. Nàng thậm chí còn cảm thấy lúc trước hiểu lầm Lục Thanh Tuyền. Cũng là Thanh Thanh nha đầu cũng hiểu lầm đi. Lục Thanh Tuyền quan tâm như vậy con trai. Làm sao có thể ở sau lưng nguyền rủa con trai tàn phế mà lão gia tử vẻ mặt hòa hoãn nhiều. Hai tôn tử so với lão nhì hai người hiểu chuyện nhiều. Có thể hắn vẫn tâm lý không quá thoải mái. Nếu đi bộ đội, liền muốn lấy huấn luyện làm chủ. Ngươi cũng không phải là thầy thuốc. Trở lại cũng không giúp được ca của ngươi. Thật lòng nhớ nhung ca của ngươi. Nên ở bộ đội thật tốt huấn luyện. Tranh thủ đạt được thành tích tốt. Đừng cho Lục gia mất thể diện lão gia tử ngữ trọng tâm trường dạy bảo. Tâm lý rất cảm giác khó chịu. Có tiền đồ nhất đại tôn tử chít. Tuy nói Thanh Thanh nha đầu nói có thể để cho Lục mặt lần nữa đứng lên. Ai có thể cũng không thấy được kết quả như thế nào. Lục mặt thương gân cốt. Có thể đứng lên cũng đã là rất may. Có thể tưởng tượng trở về bộ đội. Chỉ đứng lên lại là còn thiếu rất nhiều. Lão gia tử cũng không có khác hy vọng xa vời. Hắn chỉ hy vọng Lục mặt có thể sinh hoạt tự lo liệu. Coi như không thể trở về bộ đội. Hắn cũng có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối. Lục Thanh Tuyển trung quy so ra kém Lục mặt. Lão tam nhà Lục Thanh suối đối với làm lính căn bản không có hứng thú. Lục gia sợ là không có thể người nối nghiệp á ca của ngươi lúc trước ở bộ đội liền làm rất khá. Mỗi lần tỉ võ đều là hạng nhất. Hơn nữa Vinh lấy được nhiều lần chiến công. Ta không cầu ngươi có ca của ngươi tiền đồ. Nhưng ít ra khác bôi nhỏ chúng ta Lục gia danh tiếng. Biết không lão gia tử vẻ mặt uy nghiêm. Lục Thanh Tuyền vâng vâng dạ dạ đất đáp lời. Có chút câu đầu. Che giấu trong mắt của hắn không cam lòng. Lục mặt lại có thể chịu thì thế nào không giống nhau tàn bây giờ Lục gia chỉ có thể dựa vào hắn. Hừ hắn tuyệt đối sẽ không so với Lục mặt kém chờ coi đi ra ra. Ta mới vừa tham gia tập huấn. Phòng trừng tuyển chọn vào đặc chủng đội có khả năng rất lớn. Lục Thanh Tuyền nóng lòng ở lão gia tử trước mặt chứng minh chính mình. Đem còn chưa quyết định giải quyết tình. Lại lấy ra mà nói. Lão gia tử lăng xuống. Không tin hỏi. Chọn ngươi vào đặc chủng đội thật giả không phải là lão nhân gia ông ta xem thường tự mình tôn tử. Liền Lục Thanh Tuyền này kinh sợ bao dạng nhi. Cách nào đặc chủng đội lọt. Nổi vào mắt xanh kinh sợ bao đội còn tạm được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 235 không biết xấu hổ Lục Thanh Tuyền tâm lý đâm đâm. Ánh mắt lói lên không cam lòng. Muốn vào đặc chủng đội nguyện vọng càng thêm mãnh liệt. Từ nhỏ chính là như vậy. Lão gia tử tâm lý chỉ có Lục mặt. Lục mặt bất kể làm cái gì đều là tốt nhất. Mà hắn là làm cái gì cũng không đúng rõ ràng hắn chỉ so với Lục mặt tiểu nhất thiên. Hơn nữa căn bản không thể so với Lục mặt kém. Có thể lão gia tử trung quy lại khiến hắn học tập Lục mặt còn nói có thể có Lục mặt một nửa hiểu chuyện là được. Lời như vậy Lục Thanh Tuyền nghe vô số lần. Lỗ tai đều nghe lên kén. Mà hắn muốn chứng minh chính mình nguyện vọng. Cũng càng phát ra mãnh liệt. Chỉ tiếc lúc trước cũng không có cơ hội tốt. Lần này rốt cuộc khiến hắn chờ đến thật. Ta mới vừa đi trên núi tham gia tuyển chọn tập huấn. Thành tích cũng không tệ lắm. Hai tháng sau tham gia nữa vòng kế tiếp tập huấn. Ta trước khi tới cùng lãnh đạo tâm sự. Nghe bị chọn có khả năng rất lớn. Lục Thanh Tuyền nói làm như có thật, mặt đầy chân thành. Thật ra thì hắn là thật cảm thấy như vậy. Ngoài miệng nói còn uyển chuyển nhiều. Trong lòng của hắn đã vạn phần nhất định có thể vào đặc chủng đội. Chỉ cần Lục mặt chân một mực tàn đến. Bộ đội lãnh đạo thì sẽ một thằng chiếu cố hắn. Hắn sau này thanh vân lộ. Nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Bộ sinh liên. Lục mặt khẽ cau mày. Hắn và Lục Thanh Tuyền ở cùng một bộ đội. Đối với vị này đường để đan binh tư chất cố gắng hết sức biết. Bằng Lục Thanh Tuyền năng lực. Đặc chủng đội tuyển chọn tập huấn vòng thứ nhất tuyệt đối không thể nào thông qua. làm sao có thể có cơ hội vào vòng kế tiếp ngươi nhận được vào đợt thứ hai tập huấn thông báo? Lục Mặc trầm giọng hỏi. Lục Thanh Tuyền ánh mắt lóe lên khinh thường, vẻ mặt cũng rất cung kính. Dạ, hai tháng sau tập họp. Ngươi vòng thứ nhất tập huấn hạng như thế nào? Lục Mặc lại hỏi. Lục Thanh Tuyền ánh mắt lóe lên, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hàm hàm hồ hồ đạo. Trung gian đây là cái gì hạng cụ thể thứ mấy? Lão gia tử chìm mặt. Binh lính nói chuyện thì phải nhanh áp chuẩn. Đều sẽ là một. Hai chính là hai. Kiên quyết không cho nói đại khái khả năng cũng những thứ này từ. Lục Thanh Tuyền âm thầm kêu khổ, chỉ phải nói thứ 28 tên gọi. Lão gia tử cau mày một cái. Lục Mặc mỗi lần trận đấu đều là hạng nhất, chưa từng cầm lấy thứ hai. Lục Thanh Tuyền ngược lại tốt. Chạy đến 28 Lâm Thục Phương cười giảng hòa. Thật tốt. Thanh Tuyền tiến bộ hay lại là rất lớn. Ta nhớ được hắn lúc trước còn luôn là Mạc tên gọi. Đây lão gia tử sở dĩ đối với Lục Thanh Tuyền nhìn không thuận mắt, cũng là bởi vì Lục Thanh Tuyền mỗi lần bộ đội trận đấu thường thường đều là thứ nhất đếm ngược, cho tới bây giờ không cầm lấy thứ hai đếm ngược. Giống như Lục Mặc vững vàng, lão gia tử sắc mặt hòa hoãn không ít. Đại nhi tức nói đúng, dầu gì hay lại là tiến bộ không sai, luyện thật giỏi, tranh thủ đợt thứ hai tiến bộ mấy cái hạng. Lão gia tử khích lệ nói. Hắn đối với Lục Thanh Tuyền có thể bị chọn vào đặc chủng đội căn bản không ôm một chút hy vọng. Đặc chủng đội không phải dễ dàng như vậy vào, mỗi lần cũng có thể có một chút tiến bộ. Lão gia tử liền rất hài lòng. Dù sao không phải là người người đều có Lục Mặc mạnh mẽ như vậy. Gia gia yên tâm, ta nhất định sẽ vào đặc chủng đội. Là Lục gia làm vẻ vang. Lục Thanh Tuyền thở phào, khẩu hiệu thuận lợi vang động trời. Lục Mặc khẽ cau mày. Bây giờ bộ đội cùng lúc trước không hề cùng dạng. Lão gia tử không hiểu rất bình thường, nhưng hắn lại rõ rõ ràng ràng. Đặc chủng đội lựa chọn tập huấn số người, vòng thứ nhất thường thường là chừng 30, bình thường sẽ không vượt qua 30. Lục Thanh Tuyền 28 tên gọi vô cùng có khả năng chính là Mạc tên gọi, căn bản không có một chút tiến bộ. Lục Mặc nhìn một chút cao hứng lão gia tử, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Gia gia hiếm thấy vui vẻ như vậy. Thiết Đản một mực sầm mặt lại, tâm lý tức giận bất bình. Chỉ bất quá hắn vốn là hắc như than, mặt đen hay không căn bản không nhìn ra. Lục Mặc lại có thể cảm nhận được, hướng Thiết Đản đầu đi cảnh cáo ánh mắt, khiến hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Diệp Thanh Thanh ở trong sân nghe mấy miệng cũng làm nàng khí xấu, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy nhân. Bàn này quy tôn cách lão tử, không biết xấu hổ. Ra ra ở một bên nghĩ linh tinh. Hắn nương so với lớn nhất không biết xấu hổ Đỗ Nguyên Chim còn không biết xấu hổ, không bằng cầm thú trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 236 hạ sáo. Lục ra ra. Phương Di. Ta tới. Á Diệp Thanh Thanh ở trong sân băm xuống chân. Thúy Thanh âm thanh đất kêu mấy tiếng. Dắt tiểu đồng đi vào trong. Lục Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên. Có thể ngay sau đó xông lên lửa giận. Lan Nhi nói không sai. Nha đầu này quả nhiên hàng ngày chạy qua bên này. Nàng đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là nhìn Lục Mặc tàn phế, nghĩ tại hắn này đáng thương đường trên người anh bố thí phú dư lòng thương hại. Lục Mặc một mực bí mật quan sát Lục Thanh Tuyền. Gặp Lục Thanh Tuyền đối với Diệp Thanh Thanh phản ứng lớn như vậy, tâm lý tràn đầy cảm giác khó chịu. Nhưng hắn lại có chút mong đợi, muốn biết Diệp Thanh Thanh sẽ là dạng gì phản ứng. Thanh Thanh nha đầu tới rồi, ta đi cầm đậu xanh canh, nhiều đặt điểm đường, hai chị em bọn hắn cũng thích ăn điểm. Lâm Thục Phương hỉ tư tư đi phòng bếp, không lâu lắm liền bưng hai chén đi ra. Diệp Thanh Thanh cùng Tiểu Đồng cũng đã vào nhà, nụ cười nhìn thấy Lục Thanh Tuyền lúc dần dần ngưng trệ. Thanh Thanh, Tiểu Đồng thật lâu không thấy. Lục Thanh Tuyền cười đứng dậy chào hỏi. Hắn đưa lưng về phía Lục Mặc bọn họ, cùng Diệp Thanh Thanh mặt đối mặt, trong mắt nhiều mấy phần thâm tình. Chỉ có Diệp Thanh Thanh có thể nhìn thấy. Cũng càng để cho nàng chán ghét hết sức. Nàng thật sự muốn lại thọt tên khốn kiếp này mấy đao, lại đem hắn hắc tâm moi ra cho chó ăn. Diệp Thanh Thanh cố đè xuống lửa giận, ngồi ở Lục Mặc bên người. Cách Lục Thanh Tuyền có một khoảng cách, một mực sách tâm Lục Mặc, bất chi bất giác liền thở phào, có chút nắm quả đấm, cũng lặng lẽ lòng ra, không còn quan tâm Lục Thanh Tuyền. Nhìn về phía cùng lão gia tử cướp đậu phộng ăn ra ra, trong mắt có dễ dàng. Ngươi không phải là trước Tết mới trở về qua sao, tại sao lại chạy trở lại bộ đội rảnh rỗi như vậy? Diệp Thanh Thanh vốn không muốn lý tới Lục Thanh Tuyền, có thể nàng không nhịn được hay lại là muốn đâm mấy câu. Không thể cầm đao thật thọt, nàng liền lấy lời nói xỉ và chết này đống cặn bà. Lục Thanh Tuyền trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng kịp. Diệp Thanh Thanh thái độ biến hóa, so với cúp điện còn đột nhiên. Lúc trước nha đầu này ánh mắt cũng ở trên người hắn, một phút cũng không chịu rời đi, cùng rằng co tựa như, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhìn lâu Lục Mặc liếc mắt, chỉ coi Lục Mặc không tồn tại. Nhưng bây giờ hắn và Lục Mặc đảo vóc, hắn trở thành dư thừa cách đó, Lục Mặc là thành Diệp Thanh Thanh chú ý tiêu điểm. Lục Thanh Tuyền tâm lý tức giận bất bình, nhưng cũng chưa chết tâm. Hắn đúc định Diệp Thanh Thanh là bởi vì lòng thương hại quá mức phong phú, lúc này mới sẽ đối với Lục Mặc đặc biệt chú ý nhiều. Không sao, Diệp Thanh Thanh nha đầu này căn bản không kiên nhẫn, đợi nàng lòng thương hại dùng hết sau, tự nhiên làm theo sẽ đối với Lục Mặc này người tàn phế chán ghét. Hơn nữa trọng ném vào hắn ôm trong ngực. Có thể nghe được Diệp Thanh Thanh lời nói sau, Lục Thanh Tuyền lòng tin lại dao động. Này rõ ràng là đang ở châm chọc hắn đây. Lục Thanh Tuyền mất tự nhiên cười cười. Ta nhớ mong Lục Mặc chân thương, thì xin nghỉ trở lại. Năm nay hết năm được ở bộ đội qua. Hừ, tiếng hừ nhẹ đến từ thiết đàn. Hắn quả thực không chịu nổi. Lục Thanh Tuyền này uy tôn ra mặt, so với hắn trong thôn lão Hoàng Ngưu cũng dày. Lục Mặc cảnh cáo đất mắt nhìn thiết đàn tức giận đóng chặt miệng, nghiêng đầu qua, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, nói so với hát đều tốt nghe. Cùng Diệp Lan đúng là trời sinh một đôi cặn bã nam tiện nữ. Ta mới vừa rồi ở trong sân nghe ngươi nói tham gia tập huấn còn phải 28 tên gọi. Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Lục Thanh Tuyền không nghĩ tới hắn cho là ngu xuẩn nha đầu sẽ cho hắn hạ sáo mà, thậm chí còn có nhiều đắc ý. Gật đầu một cái, dạ, thành tích không tốt lắm, còn cần cố gắng. Hừ, thiết đàn lại tiếng hừ. Không phải là hắn không chịu nghe doanh trưởng, thật sự là này uy tôn quá tiện, tay hắn đều ngứa. Thật sự muốn bưng hắn nha. Một nhà này tử cũng quá cần ăn đòn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 237 tố giác. Lục Mặc lạnh lùng nhìn về phía thiết đàn. Có thể người này lại học gian xảo, con mắt phiết đến bên kia, làm bộ không nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh hướng thiết đàn mắt nhìn, hai người trao đổi hiểu ý ánh mắt. 28 tên gọi là cái gì, tài nghệ hàng đầu hay lại là trung gian? Diệp Thanh Thanh mặt đầy tò mò hỏi thăm. Lâm Thục Phương lòng tốt giải thích, Thanh Tuyền nói là trung gian, hắn lần này tiến bộ hay lại là rất lớn. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Đúng vậy, ta nghe nói hắn lúc trước luôn là mạc tên gọi đâu rồi, thoáng cái chạy đến trung gian, thật thật lợi hại. Lục Thanh Tuyền cười khan mấy tiếng, hắn có bất diệu dự cảm, mới vừa rồi hắn thật vất vả mới rời đi cái bài danh này đề tài, có thể Diệp Thanh Thanh trung quy lại đuổi sát không thả. Li li a nè, cái gì tâm vậy, các ngươi tập huấn nhân cũng rất nhiều a, hơn 50 người tham gia tập huấn đâu rồi, được ngồi hai xe tải lớn chứ? Diệp Thanh Thanh vẻ mặt u mê, một bộ cái gì cũng không biết nghe bai giảng nhi. Liền một xe tải, lấy ở đâu hai xe tải? Thiết đản tiếng vo ve nói câu. Cùng ra ra một đảo ăn đậu phộng mễ lão gia tử, nghe vậy dừng lại, lỗ tai thẳng đứng, hoa dâm lông mày vặn chặt. Lục Mặc trợn mắt. Thiết đản đầu dương được thật cao. Ngược lại hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không thể nói hắn không nghe chỉ huy. Một xe tải ngồi bao nhiêu người? Diệp Thanh Thanh hỏi lại. Cũng liền 20-30 người chứ, năm ngoái tập huấn chính là một xe tải. Thiết đàn nói rất cặn kẽ. Hắn tâm tâm niệm niệm muốn vào đặc chủng đại đội, cho nên thường chú ý, không chỉ là năm ngoái, hàng năm tập huấn đều là khoảng 30 người, trải qua 3 vòng tập huấn sau cuối cùng chọn lựa 2 người vào đặc chủng đội. Có lúc còn chỉ có 1 người. Hắn doanh trưởng tuyển chọn 1 năm kia cũng chỉ chọn doanh trưởng 1 người. Những người khác tất cả đều đào thải. Lục Thanh Tuyển nụ cười trên mặt đã biến mất. Trong mắt thật nhiều hốt hoảng. Thầm mắng thiết đản xen vào việc của người khác. Còn có Diệp Thanh Thanh thằng ngu này. Hỏi nhiều như vậy để làm gì, mới chỉ 20. 30 người Lục Thanh Tuyển các ngươi tập huấn rốt cuộc bao nhiêu nhân à, có 30 người chưa? Diệp Thanh Thanh cười híp mắt hỏi. Lão gia tử vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hết. Rốt cuộc là mấy người, cho lão tử nói rõ ràng. Đừng chờ lão tử gọi điện thoại đi hỏi. Lục mặt bất mãn nhìn về phía cười trộm Diệp Thanh Thanh. Cười cùng ăn trộm gà hổ ly như thế. Hắn dám khẳng định. Nha đầu này mới vừa rồi tuyệt đối là cố ý, nhưng hắn nhưng lại cảm thấy kỳ quái. Vì sao lại cảm thấy rất vui vẻ? Ra ra cũng tức giận. Hắn không nên vui vẻ. Nhưng hắn chính là không kềm chế được nội tâm tung tăng. Cũng cùng ăn trộm gà hổ ly một dạng, hay lại là trộm hai cái gà hổ ly. Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu qua. Hướng hắn mặt vào cái mặt duyệt. Lục mặt trên mặt nóng lên. Bận rộn rời mở mắt. Chuyên chú nhìn ăn trộm đậu phộng ra ra. Lục Thanh Tuyền không dánh chú ý Diệp Thanh Thanh cùng Lục mặt giữa động tác nhỏ. Lão ra tử mắt lom lom nhìn hắn chằm chằm. Trên trán mồ hôi lạnh lá trá đất chảy xuống. Sắc mặt càng ngày càng trắng. 20 hơn 20 người Lục Thanh Tuyền ngập ngừng nói đến. 20 mấy lão gia tử tiếng gào lớn hơn. Quả đấm cũng siết chặt. Gân xanh trên mu bàn tay bạo nổ được phình. Có thể thấy hắn có nhiều tức giận. Nếu như là 29 người, Lục Thanh Tuyền chính là thứ hai đếm ngược. Nếu như là 28 người, sẽ trả là mạc tên gọi. Này thằng nhóc lại lừa hắn nói là trung gian. Còn có mặt mũi nói thành tích không tệ. Thả hắn nương hôi chó má Lục Thanh Tuyền đầu đầu. Cúi đầu nhỏ giọng nói. 28 người. Ra ra. Lãnh đạo thật nói ta biểu hiện không tệ. Ta cũng thật bị chọn vào đợt thứ hai thứ nhất đếm ngược, biểu hiện không tệ. Đầu óc ngươi bên trong là cứt chó? Ngay cả lãnh đạo an ủi ngươi lời nói cũng nghe không hiểu? Ngươi đặc biệt con mẹ nó còn dám lừa gạt lão tử. Lão tử đánh chết ngươi một cái chó má. Lão gia tử xông lại chính là một cái tát. Hung hãn đánh vào Lục Thanh Tuyền trên mặt. Thanh Thúy Thanh Thanh âm ở trong phòng cố gắng hết sức chói tai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 238 gió thổi lửa cháy ba. Đừng tức giận xấu thân thể. Ngài xin bớt giận. Thật tốt cùng Thanh Tuyền nói. Lâm Thục Phương tiến lên khuyên, thập phần lo lắng lão gia tử thân thể. Ta cùng hắn thật tốt nói thí. Lừa mình dối người ngu xuẩn đồ vật. Còn có mặt mũi nói mình thành tích không tệ. Ngươi đem ta Lục Quốc Thắng nét mặt già nua cũng ném sạch. Lão gia tử lại một cái tát quất tới. Lửa giận càng ngày càng vượng. Lục Thanh Tuyền thứ nhất đếm ngược thật ra thì nằm trong dự liệu của hắn. Ngược lại lúc trước cũng thi nhiều lần như vậy. Lấy thêm thứ nhất đếm ngược cũng rất bình thường. Lão gia tử chỉ sẽ cảm thấy thất vọng, cũng sẽ không tức giận. Hắn khí là Lục Thanh Tuyền lại còn nói láo. Thi thứ nhất đếm ngược là năng lực vấn đề, không có gì mất mặt. Có thể nói láo nhưng là vấn đề nhân phẩm. Lục gia thả nuôi ra năng lực tục tằng đời sau, cũng quyết không thể lấy nhân phẩm không tốt. Hắn lúc trước chỉ cảm thấy Lục Thanh Tuyền có chút xảo quyệt, không bằng Lục Mặt trầm ổn. Khả nhân phẩm hẳn không có vấn đề. Nhưng bây giờ lão gia tử thất vọng nhìn Lục Thanh Tuyền. Là hắn nhìn lầm. Lão nhị nhà một trai một gái tất cả đều khiến Nhạc Hồng Hà nữ nhân này cấp dưỡng lịch. Tâm thuật bất chính tôn tử. Coi như lại ưu tú hắn cũng sẽ không nhìn nhiều Diệp Thanh Thanh ở lão gia tử lúc đồng thủ. Liền thiểu mễ mễ đất rời được thiết đản bên người. Đưa tay ra cùng thiết đản huyên nhẹ nhàng vỗ tay. Mặt đầy nhìn có chút hả hê xem náo nhiệt. Lục Mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai người này có muốn hay không rõ ràng như vậy. Lại không thể thu liếm một chút mà Lục Thanh Tuyền hai bên mặt sưng vù. Cố gắng hết sức chật vật. Hắn một cử động cũng không dám. Sợ hãi cúi đầu. Vì chính mình biện bạch. Ra ra ta thật vào đợt thứ hai. không ngừng ngài gọi điện thoại đi bộ đội hỏi. Lão gia tử hoài nghi nhìn hắn, căn bản không tin. Một tên sau cùng làm sao có thể chọn tuyển chọn huấn luyện viên, con mắt khiến cứt hồ không đúng là bộ đội xem ở Lục Mặc mặt mũi. Mới cho ngươi một cơ hội đây, Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng đô cho. Lão gia tử trong lòng rét một cái. Khả năng này thật là có. Lục Mặc ở bộ đội rất được thượng cấp thưởng thức. Lần này lại lập lớn như vậy công. Còn vì vậy phế hai chân. Bộ đội ở Lục Thanh Tuyền trên người bồi thường là vô cùng có khả năng. Nhưng Lục gia không cần loại này bồi thường. Lục gia nam nhân chỉ có thể theo dựa vào chính mình bản lĩnh leo lên. Dựa vào người khác vinh dự tính là gì hơn nữa, nếu như Lục Thanh Tuyền cái này một tên sau cùng vào đợt thứ hai. Đối với những khác bị loại bỏ nhân không công bình. Dựa vào cái gì hạng cao ngược lại còn phải bị loại bỏ, không có như vậy đạo lý. Lục Mặc bất đắc dĩ thở dài. Nghiêng đầu đối với Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng cảnh cáo. Nói ít mấy câu nha đầu này gió thổi lửa cháy còn lên nghiện. Thật là e sợ cho thiên hạ không loạn. Diệp Thanh Thanh nhún nhún mũi. Hướng hắn tiếng hừ. Liền muốn nói nàng cũng không có Lục Mặc đại độ. Nàng chính là bụng dạ hẹp hòi. Chính là có thù tất báo. Chính là không nhìn nổi Lục Thanh Tuyền đắc ý. Không có quan hệ gì với Lục Mặc. Là lãnh đạo xem ta bình thường biểu hiện tốt. Lúc này mới cho ta cơ hội. Lục Thanh Tuyền vội vã giải thích. Hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình được Lục Mặc chiếu cố. Toàn bộ vinh dự cũng là chính bản thân hắn kiếm được, cùng Lục Mặc này người tàn phế không một chút quan hệ. Ngươi cũng thứ nhất đếm ngược. Còn biểu hiện tốt ngươi coi lão tử là ngốc, thứ nhất đếm ngược không xui xẻo. Ngươi chỉ cần nói thật là được. Có thể trong miệng ngươi không nửa câu nói thật. Nói dối cái miệng sẽ tới. Lão gia tử mặt đầy thất vọng. Không dừng được lắc đầu. Lục Thanh Tuyền. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ra ra Lục Thanh Tuyền tâm chìm đến lại. Gấp đến độ bể đầu sức chán. Làm sao sẽ biến thành như vậy, rõ ràng hẳn là tất cả đều vui vẻ cuộc diện. A Lục Thanh Tuyền rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân. Ánh mắt trở nên âm lãnh. Đều là Diệp Thanh Thanh lắm mồm. Vốn là ra ra đều đã bị hắn lừa bịp được đáng chết. Lục Thanh Tuyền trong lòng không dừng được an ủi mình. Không sao. Ra ra chẳng qua là nhất thời không xoay chuyển được thôi. Chỉ chờ hắn vào đặc chủng đội. Lại vinh lấy được chiến công. Hắn cũng không tin ra ra sẽ còn hiện tại ở đây sao. Mạnh miệng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 239 sinh lòng oán hận trở về thật tốt tỉnh lại. Không việc gì đừng tới đây, lão gia tử hạ lệnh chụp khách. Nhìn thấy cái này không cười đồ vật liền phiền. Ba Thanh Tuyền còn chưa ăn cơm nữa, Lâm Thục Phương nhỏ giọng nhắc nhở. Ăn thí. Lão tử khí cũng khí ăn no. Lão gia tử bất mãn trợn mắt. Đại nhi tức chính là thật không có nguyên tắc. Kẻ ba phải một cái. Thật may Lục Mặc không giống hệt mẹ nó. Hoàn toàn di truyền con trai lớn, bất kể là tướng mạo hay lại là tính cách. Lão gia tử tâm lý đau nhói. Ba con trai trọng. Hắn đắc ý nhất chính là con trai lớn. Hữu dũng hữu mưu. Tuổi còn trẻ là có thể chỉ huy tác chiến. Nếu là con trai lớn còn sống, Lục gia tuyệt sẽ không dừng bước không tiến lên. Thật vất vả đại tôn tử nhận ca. Lão gia tử thấy hy vọng. Có thể Lục Mặc chân lại xảy ra chuyện. Lão gia tử khi biết Lục Mặc xảy ra chuyện tin tức lúc đau lòng đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Chỉ hận không được đoạn là chính bản thân hắn chân. Coi như bắt hắn mạng già. Đổi Lục Mặc cặp chân. Lão gia tử cũng là cam tâm. Ông trời già đối với hắn con trai lớn một nhà. Quả thực quá không công bình nhiều. A Lục Thanh Tuyền trên mặt không nén giận được. Đối với lão gia tử sinh oán hận. Hắn căn bản không làm chuyện sai. Nhưng khi người ngoài mặt. Không có chút nào chừa cho hắn mặt mũi. Mẫu thân nói đúng. Lão già kia chính là nghiêng về đại phòng một nhà hừ. Đại phòng gắt gao. Tàn tàn. Lão già kia lão hồ đồ. Mới có thể không thấy rõ thực tế. Bây giờ bất kể là lão già kia. Hay lại là đại phòng mẹ con. Cũng phải dựa vào hắn Lục Thanh Tuyền nâng đỡ. Lão già kia nếu bất nhân. Ngày sau đừng trách hắn bất nghĩa ra ra. Đại nương, Lục Mặc, ta về nhà trước, sau này tới nữa. Lục Thanh Tuyền lưu lại cũng không có ý nghĩa, liền cáo từ rời đi. Lục Mặc khẽ gật đầu cũng không nói gì. Hắn đối với người đường đệ này cảm tình cũng không sâu. Lục Thanh Tuyền thường thường sẽ liên hiệp người ngoài cố ý cô lập hắn. Cũng cho nên Lục Mặc từ nhỏ cũng không bằng hữu gì. Hà Vĩ Thiệu là duy nhất một. Đinh Bát nhưng là ngày sau mới đóng. Lâm Thục Phương có chút áy náy. Muốn cùng lão gia tử nói tốt. Khiến Lục Thanh Tuyền ở lại. Khí trời nóng như vậy. Chạy tới chạy lui quá mệt mỏi. Nàng mới cách miệng. Diệp Thanh Thanh liền ử một cái cản trong chén đậu xanh canh. Đem chén không đưa cho Lâm Thục Phương. Phương gì? Còn phải ai? Lâm Thục Phương tâm tư thoáng cách liền bị rời đi. Bưng chén không đi phòng bếp. Nơi nào còn nhớ được Lục Thanh Tuyền. Chất từ hôn lại. Cũng không có nàng Thanh Thanh nha đầu thân đây. Lục Thanh Tuyền cau mày một cái. Mới vừa rồi hắn có ý nhìn về phía Lâm Thục Phương. Chính là suy nghĩ cái này đại nương lòng dạ mềm mại. Nhất định sẽ cảm thấy hắn đáng thương. Lên tiếng bang hắn nói chuyện. Nếu có thể ở lại liền tốt nhất. Đại nương bởi vì tuổi trẻ thủ tiết. Lão gia tử đặc biệt coi trọng nàng. Trở thành thân nữ nhi một dạng Lâm Thục Phương nếu có thể mở miệng cầu tha thứ. Lão gia tử sẽ không cân nhắc. Lục Thanh Tuyền không có chút nào muốn về nhà ở. Hắn liền muốn ở tại lão gia tử nơi này. Bạn hắn cũng ở tại đại viện. Ở tại nơi này mà đi đi lại lại dễ dàng hơn. Trọng yếu nhất là. Hắn muốn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Nha đầu này bây giờ tâm tư không đoán được. Không theo dõi hắn không có cách nào an tâm. Nhưng bây giờ Lục Thanh Tuyền mắt lom lom nhìn Lâm Thục Phương vào phòng bếp. Hắn dự định rơi. Vào khoảng không. Cũng không thể vẫn đứng. Lão gia tử còn ở sau lưng mắt lom lom nhìn đây chỉ có thể đi về trước. Ngày sau lại nghĩ biện pháp ra. Ta trở về. Ngày mai trở lại nhìn ngài. Lục Thanh Tuyền cung kính nói. Thật sâu mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Xách hành lý rời đi. Lão gia tử thất vọng lắc đầu. Tâm lý rất khó chịu. Hắn cũng không muốn đuổi đi Lục Thanh Tuyền. Dù sao từ nhỏ nhìn lớn lên. Còn có máu mủ thân tình. Có thể Lục Thanh Tuyền quá làm cho hắn thất vọng. Diệp Thanh Thanh chuyển đảo mắt. Cố ý lầm bầm lầu bầu. Lục Thanh Tuyền thế nào không về nhà trước đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 240 tận hết sức lực trên đất nhãn dược. Lâm Thục Phương cười nói. Thanh Tuyền không biết dọn nhà chuyện. Cho là hắn ba mẹ còn ở tại nơi này một bên. Xuống xe lửa một cách liền chạy tới. Không đúng. Lần trước gọi điện thoại ta đều nói với hắn dọn nhà chuyện. Hắn thế nào lại không biết. Diệp Thanh Thanh cất cao giọng. Gặp lão gia tử cùng Lâm Thục Phương cũng sắc mặt thay đổi. Âm thầm đắc ý. Hừ. Nàng chính là muốn khiến Lục Thanh Tuyền trở thành chuột chạy qua đường. Nhân biết người ngại Thanh Thanh nha đầu ngươi cùng hắn nói dọn nhà chuyện lúc nào lão gia tử vẫn là không muốn tin tưởng. Lục Mặc cảnh cáo đất nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Hy vọng nàng có thể thu liếm một chút mà. Đừng nữa khiến lão gia tử thương tâm. Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu qua. Đau dài không bằng đau ngắn. Lục Thanh Tuyền mặt mũi thực lão gia tử sớm muộn cũng phải biết. Thà khiến lão gia tử ngày sau thương tâm khó chịu. Còn không bằng bây giờ sẽ để cho lão gia tử thấy rõ Lục Thanh Tuyền dối trá ích kỷ bị ủi mặt mũi thực. Chính là hai ngày trước. Ta khiến Phương Di nghe điện thoại trước. Cùng Lục Thanh Tuyền phiếm vài câu. Nói cho hắn biết dọn nhà chuyện. Nói rất rõ ràng. Lục Thanh Tuyền không phải là mau quên đi. Lâm Thục Phương vỗ ấp. Là có chuyện như vậy. Chính là hai ngày trước buổi sáng đánh tới. Ta ở trong phòng bếp. Thanh Thanh nghe điện thoại. Ta xem Thanh Tuyền hẳn là quên đi quên cái rắm. Hắn cũng không phải là già si ngốc. Cái này thằng nhóc con trong miệng không một câu nói thật. Vương Bát Cao Tử bôi nhỏ trên người hắn quân trang. Lão gia tử giận đến giận sôi lên. Tức miệng mắng to. Cũng chính là Lục Thanh Tuyền đã rời đi. Nếu không lão gia tử nhất định sẽ lại phần thưởng mấy miệng rộng tử. Lại dâng tặng mấy đá. Thật tốt giáo huấn một chút này thằng nhóc. Diệp Thanh Thanh hướng bất mãn nhìn mình Lục Mặc le lưới. Cúi đầu uống đậu xanh canh. Thần giác giơ lên. cười cùng ăn trộm gà hổ ly như thế. Lục Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi vui vẻ. Diệp Thanh Thanh thật chán ghét vô cùng Lục Thanh Tuyền. Nàng không có nói láo. Như vậy nàng nói thích chính mình. Cũng là thật chứ. Lục Mặc tâm nhảy dồn dập. Nóng mặt nhiệt. Không dám nhìn nữa Diệp Thanh Thanh. Nghiêng đầu qua. Vừa ý lại đoàng đoàng đoàng đất nhảy. Cùng đánh trống. Tiểu Lục loạn chàng Lục Mặc đột nhiên liền nghĩ tới cái này thành ngữ. Là dùng để hình dung hoài xuân thiếu nữ tâm tình. Nhưng hắn lại cảm thấy. Cũng giống vậy thích hợp vào giờ phút này hắn. Ba. Ngài đừng nóng giận. Thanh Tuyền hắn là như vậy thật quên đây Lâm Thục Phương an ủi. Nhưng những lời này ngay cả chính nàng đều nói phục không. Có thể Lục Thanh Tuyền là nàng từ nhỏ thấy đến hài tử. Mặc dù không thể cùng Lục Mặc như nhau. Nhưng Lâm Thục Phương cũng rất thương tiếc Lục Thanh Tuyền. Cũng không nguyện ý đem đứa bé này nghĩ đến quá âm u. Cũng thật là hiểu lầm đi Diệp Thanh Thanh chuyển đảo mắt. Nói. Lục ra ra. Lục Thanh Tuyền cùng ta nhà Diệp Lan đang làm đối tượng. Hắn còn nói với Diệp Lan Lục Mặc sau này cũng không đứng lên nổi nữa. Lục ra sau này cũng chỉ có thể dựa vào hắn thiết đản nơi nào còn nhìn được. Trợn tròn mắt châu. Khinh bỉ nói. Ngay cả ta đây một cái tay cũng không đánh lại. Hắn Lục Thanh Tuyền toàn thân cao thấp chỉ còn cái miệng. Dựa vào hắn cơm ăn cũng không đủ no tức chết hắn. Liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy nhân doanh trưởng coi như oán trách hắn. Hắn cũng không để ý. Thế nào cũng phải vạch trần cái này không biết xấu hổ Lâm Thục Phương cau mày một cái. Tâm lý có chút không thoải mái. Nàng lại nghĩ tới lúc trước Diệp Thanh Thanh nói chuyện. Xem ra này Lục Thanh Tuyền không bớt ở sau lưng nói con trai là tàn phế đây đứa nhỏ này giáp tâm thật không quá chính a đều là Nhạc Hồng Hà cấp dưỡng lịch. Khi còn bé nhìn này hài tử hay là rất hiểu chuyện. Lục lão gia tử sắc mặt tái xanh. Hắn tin tưởng Diệp Thanh Thanh lời nói. Nha đầu này không biết nói láo. Hơn nữa không biết tại sao. Hắn chính là cảm thấy Lục Thanh Tuyền thật nói ra những thứ này tang lương tâm lời nói trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 241 Lục Mặc quấn quýt Thanh Tuyền cùng Diệp Lan ở nơi đối tượng thật giả Lâm Thục Phương rốt cuộc xét đến Diệp Thanh Thanh trong lời nói trọng điểm. Tâm tình càng không dễ. Diệp Lan cô nương kia âm khí trầm trầm. Đi bộ cũng mang thở gấp. Có thể sống bao lâu cũng không biết. Lục Thanh Tuyền con mắt khiến cức hồ hơn nữa lúc trước nhìn Lục Thanh Tuyền cùng Thanh Thanh nha đầu thật thân mật đây làm hại nàng còn hiểu lầm Lục Thanh Tuyền là đang ở cùng Thanh Thanh nha đầu làm đối tượng. Tâm lý một mực khó chịu đến. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Đương nhiên là thật. Lúc trước ta đang cho bọn hắn che chở. Thật ra thì ta không có chút nào thích cùng Lục Thanh Tuyền chơi. Biết hắn len lén nguyền rủa Lục Mặc tàn phế sau. Ta liền càng không muốn cùng hắn chơi đùa. Lục Mặc khóe miệng co quắp rút ra, nha đầu này lại đang ăn nói lung tung. Rõ ràng lúc trước chính miệng cùng hắn nói. Thích là Lục Thanh Tuyền. Còn khiến hắn chủ động buông tha hôn ước đây nhưng bây giờ lại biến thành che chở thật là cái mười phần vai diễn tinh Lâm Thục Phương thở phào. Khó trách Thanh Thanh nha đầu lúc trước tổng cộng Lục Thanh Tuyền. Còn có Diệp Lan ba người một khối chơi đùa. Nguyên lai nàng là ở che chở A Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền quá âm hiểm. Làm đối tượng liền làm đối tượng chứ. Thế nào cũng phải xấu Thanh Thanh nha đầu danh tiếng. Giáp tâm thật là quá bất chính. Hết lần này tới lần khác Thanh Thanh nha đầu không có gì nổi tâm. Khiến hai người này cho lợi dụng. Sau này đừng để ý tới bọn hắn chuyện. Lâm Thục Phương dặn dò. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Hướng Lục Mặc mắt nhìn ta sau này chỉ cùng Lục Mặc chơi đùa. Lục Mặc trên mặt mới vừa tiêu tan nhiệt độ trọng lại tụ đi lên, ngay cả lỗ tai thính cũng nóng hổi. Lâm Thục Phương vui mừng cười. Ở Diệp Thanh Thanh trên đầu vỗ nhẹ nhẹ chụt. Chỉ cảm thấy Thanh Thanh nha đầu so với con gái ruột cũng thân thiết. Lục lão gia tử mặc dù cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm. Nhưng hắn chỉ cần vừa nghĩ tới không có ý chí tiến thủ Lục Thanh Tuyền. Tâm lý hãy cùng ăn con rồi như thế nháo tâm. Ngay cả thích ăn nhất đậu phộng. Cũng không có ti khẩu vị. Toàn bộ đều làm lợi ra ra. Diệp Thanh Thanh tâm lý có chút áy náy, có thể nàng cũng không hối hận. Lục Thanh Tuyền cái này mặt người lòng thú đồ vật, nàng quyết sẽ không cho người này có một tí thở hổn hển cơ hội. Nhất định phải hung hăng giẫm ở dưới bàn chân ta mang tiểu đồng đi cờ cờ lúc. Lục Mặc cũng không biết thế nào an ủi lão gia tử. Hơn nữa chỗ hắn ở chính giữa có chút lung túng. Còn là cái gì cũng không nói được. Lão gia tử tâm linh không yếu ớt như vậy. Qua mấy ngày chính mình liền suy nghĩ ra. Ta cũng đi đi, Diệp Thanh Thanh cũng không muốn lưu lại, đẩy Lục Mặc liền rời đi, Thiết Đản cũng theo ở phía sau. Hắn ngu nữa cũng nhìn ra khỏi nhà bầu không khí không đúng, còn là theo chân doanh trưởng tốt hơn một chút. Xuất viện từ, tất cả mọi người đồng loạt thở phào. Lục Mặc trợn mắt Thiết Đản cùng Diệp Thanh Thanh. Bất đắc dĩ nói. Lần này các ngươi hài lòng, Thiết Đản vội vàng cúi đầu giả chết. Ngược lại có chị dâu ở. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ. Lừa gạt hạ cánh ra ra. Không cho hắn biết chân tướng chính là tốt, đối với Lục Thanh Tuyền loại lũ tiểu nhân này. Thì phải không chút lưu tình. Quyết không mềm lòng, đúng, Thiết Đản trọng trọng gật đầu. Ừ, tiếng sau lại cúi đầu xuống. Đối với Lục Mặc xem thường làm như không thấy. Lục Mặc thở dài. Lục Thanh Tuyền chẳng qua là dùng sai phương pháp. Thắng bại tâm quá mạnh mẽ nhiều. Không đến nổi tâm thuật bất chính. Ngươi đừng dùng linh tinh thành ngữ chính là tâm thuật bất chính. Vì tư lợi. Lòng dạ ác độc. Lục thân bất nhận ngoạn ý nhi, Diệp Thanh Thanh ở Lục Mặc bên tai tiếng gào. Còn cảm thấy chưa đủ. Lại hét. Ngược lại ta cùng Lục Thanh Tuyền thế bất lưỡng lập. Không đổi trời chung. Hắn đừng nghĩ hưởng thụ ngươi lấy mạng đổi vinh dự, đúng. Nằm mơ, Thiết Đản lại nặng nặng đất ớt tiếng. Lục Mặc vừa tức giận lại đau khổ trong lòng. Khó trách nha đầu này thái độ đại biến. Nguyên lai là vì hắn tổn thương bởi bất công. Có thể dùng không đổi trời chung. Cũng quá nghiêm trọng nhiều đi, là rất tốt gãi gãi nha đầu này lớp văn hóa. Thành ngữ cũng dùng linh tinh. Không một cái dùng đúng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 242 có thể kết thân tử, giám định sáng sớm ngày thứ hai Diệp Thanh Thanh liền thức dậy. Khó được không ngủ nướng. Ngày hôm qua tiểu đồng ở cờ cờ lúc xuống 10 cục. Thua 6 cục. Thắng 4 cục. Lục Mặc mang đi cờ cờ lúc mặc dù cũng coi như nghiệp dư. Nhưng lại có rất nhiều cao thủ. Nghe nói còn có một chút tỉnh đội nhân. Sẽ lặng lẽ tới đánh cờ. Cũng có huấn luyện viên tới chọn lựa xong mầm non. Cho nên Diệp Đồng thua 6 cuộc cố gắng hết sức bình thường. Hôm nay Diệp Thanh Thanh còn phải mang Diệp Đồng đi cờ cờ lúc. Tiểu Đồng bây giờ cùng tẩu hỏa nhập ma như thế. Ăn cơm đều muốn đánh cờ chuyện. Thích xem nhất khủng long khắc cuộc so tài số hiệu. Cũng hấp dẫn không tên tiểu tử này. Diệp Lan uể oải ngồi. Nàng ngày hôm qua thật thật tải tải trên đất một ngày ban. Ngay cả một giờ lười đều không trộm. Mệt đến ngất ngư. Có thể nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao như vậy bẩn việc mệt nhọc. Nàng còn có thể kiên trì nổi, Diệp Lan nghĩ tới giả bộ bệnh. Có thể có lão thái thái ở. Chỉ sợ nàng cho dù có một hơi thở. Cũng sẽ không để cho nàng nghỉ ngơi. Thanh Tuyền ca làm sao còn chưa tới nhìn nàng, nàng đều sắp không chịu đựng nổi, Diệp Lan nghĩ mình lại xót cho thân. Cúi đầu xuống âm thầm rơi lệ. Mặn khổ nước mắt cùng nhạt nhẽo chan canh đồng thời nuốt xuống. Ba, ngày hôm qua tiểu đồng ở cờ cờ lúc đánh cờ, người nơi nào cũng khoe tiểu đồng là thiên tài. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Diệp Chí Quốc vui mừng cười cười. Tiểu đồng thật là lợi hại, con trai ngốc ngu nữa. Tóm lại là hắn con ruột. Có thể có tiền đồ hắn tự nhiên cao hứng. Nhưng là không hy vọng quá lớn. Hắn hương hỏa. Vẫn phải là dựa vào Diệp Hoa truyền xuống trầm diễm hồng tâm lý chua xót. Mắt nhìn sắc mặt tái nhợt con gái. Chua biến thành khổ cùng đau. Mới chỉ một ngày. Con gái nàng liền bị tàn phá thành như vậy. Vốn là Lan Nhi thân thể không được. Nàng liền muốn nuông chiều đến. Có một tướng mạo thật được trung quy có thể tìm được nam nhân tốt. Lục Thanh Tuyền cũng không liền được thành công câu được, nhưng bây giờ Lan Nhi hàng ngày làm việc. Lại làm tiếp. Dung nhan biến dạng. Tay cũng biến thành thô ráp. Lục Thanh Tuyền chả thế nào sẽ đối với Lan Nhi sinh lòng thương tiếc, bà già đáng chết không thể lại ở trong nhà. Phải nghĩ biện pháp đuổi đi. Trầm Diễm Hồng lạnh lùng mắt nhìn lão thái thái, trong mắt có hàn quang. Thanh Thanh, Tang thị trường giúp ta nhà lớn như vậy bận rộn, hẳn đến cửa tự mình cảm tạ. Ba ngày nào cùng ngươi đi một chuyến đi. Diệp Chí Quốc cười nói. Diệp Thanh Thanh tâm lý cười lạnh. Nàng cũng sẽ không ngốc phải nhường Diệp Chí Quốc cùng Tang gia tiếp nối đầu. Ta sớm cùng Thịnh Nai Nai nói qua, muốn cho ba ngươi đến cửa cảm tạ. Có thể Thịnh Nai Nai nói không cần. Nàng không thích nhất trong nhà tới người xa lạ, không nhịn được tiếp đãi. Diệp Thanh Thanh thuận miệng chế, ngược lại Diệp Chí Quốc đụng không được lão phu nhân. Diệp Chí Quốc có chút thất vọng. Hắn ngược lại không hoài nghi Diệp Thanh Thanh. Đại quan nhân nhà từ trước đến giờ đều là căng thẳng như vậy. Giống như trước trưởng xưởng đại nhân, không đối với hắn cũng xa cách. Hắn phí suốt 2 năm mới làm rung động trưởng xưởng đại nhân. Vậy thì không đi quấy rầy nàng lão nhân ra. Thanh Thanh ngươi đi được chuyên cần nhiều, miệng được điểm, đem lão phu nhân dỗ vui vẻ. Diệp Chí Quốc ôn nhu dặn dò, chỉ hận không được nhận biết lão phu nhân là chính bản thân hắn. Diệp Thanh Thanh từng cách ứng, nhưng lại một cách lỗ tai vào, một cách lỗ tai ra. Nàng dĩ nhiên biết dỗ lão phu nhân vui vẻ, nhưng cũng không phải là Diệp Chí Quốc, mà là bởi vì nàng thích lão phu nhân. Muốn cho nàng lão nhân ra sống lâu trăm tuổi. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Thanh Thanh từ trong phòng xuất ra mấy cái túi ni lon nhỏ, bên trong có vài cọng tóc, theo thứ tự là Diệp Chí Quốc cùng Diệp Hoa, cùng với Diệp Lan, còn có chính nàng. Nàng cùng Lục Mặc nghe qua, Bình Giang thành phố có một nhà bệnh viện tư nhân, là hơn cả một ông chủ đầu tư. Bệnh viện cũng là lấy vị lão bản này tên đặt tên. Bệnh viện dụng cụ cố gắng hết sức tân tiến, có thể kết thân từ giám định. Hơn nữa Hà Vĩ Thiểu cùng bệnh viện kia có nghiệp vụ lui tới. Lục Mặc thay nàng ước Hà Vĩ Thiểu buổi chiều liền đi bệnh viện giám định, hai ngày sau có thể biết kết quả. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 09 chương 243 vội vàng muốn đứng lên. Diệp Thanh Thanh trước đưa tiểu đồng đi Lục ra, khiến Thiết Đàn cùng Lục Mặc dẫn hắn đi cờ cờ lúc. Nàng phải đi chuyến bệnh viện tư nhân, ta đưa ngươi đi. Lục Mặc không phải là quá yên tâm nha đầu này. Không cần không cần, chính là đi bệnh viện mà thôi, ngươi ở nhà liền có thể. Diệp Thanh Thanh vội vàng cự tuyệt. Nàng còn có chuyện trọng yếu cùng Hà Vĩ Thiệu nói. Lục Mặc ở không tiện lắm, người này quá chính nghĩa hảo nhiên, nếu là biết nhất định sẽ nói nàng. Hơn nữa nàng cũng không muốn khiến Lục Mặc cảm thấy nàng là một tâm tư xảo trá nhân. Ngược lại nàng phải làm Lục Mặc tâm lý đẹp nhất thiện lương nhất đóa hoa kia. Diệp Thanh Thanh vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, cũng không chú ý tới sau lưng Lục Mặc ảm đạm ánh mắt. Lục Mặc nhìn mình chằm chằm hai chân, muốn đứng lên nguyện vọng càng thêm mãnh liệt. Như vậy hắn liền không nữa sẽ là Diệp Thanh Thanh liên lụy. Nàng muốn đi chỗ nào, hắn đều có thể đi theo kia giống bây giờ. Diệp Thanh Thanh mang theo hắn ra ngoài, quả thật quá không có phương tiện nhiều. Lục Mặc tính toán thời gian, nhóm đầu tiên thỏ đã làm tốt giải phẫu nhanh một tuần lễ. Diệp Thanh Thanh là lý do ổn thỏa. Phía sau lại làm hai nhóm thỏ, nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba đều là các năm con. Còn có 3 ngày, nhóm đầu tiên thỏ liền có thể cắt chỉ, thành bại hay không cũng có thể được biết. Lục Mặc nguyên vốn không phải quá gấp, nhưng bây giờ hắn lại gấp. Hắn muốn nhanh lên một chút đứng lên, phụng bồi cách đó hấp tấp nha đầu chạy băng băng. Diệp Thanh Thanh nào biết nàng lơ đãng một câu nói, khiến người khác suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng cưới xe vội vã chạy tới bệnh viện. Hà Vĩ Thiểu đã cửa chờ nàng, thấy nàng vẻ mặt tươi cười đất chào đón. Không nóng này, ta cùng nơi này thầy thuốc cũng rất quen thuộc. Hà Vĩ Thiểu cười híp mắt nói. Ta sợ trì hoãn Vĩ ca ngươi làm đại sự. Lục Mặc nói ngươi làm ăn làm rất lớn, trì hoãn một phút đều phải tổn thất thật nhiều tiền đây. Diệp Thanh Thanh không để lại dấu vết đất chụp nhớ tiểu mã thí. Hà Vĩ Thiểu con mắt cũng cười mị, tâm hoa nổ phóng. Lục Mặc tiểu tức phủ miệng thật là ngọt. So với Lục Mặc này người chết mặt cường mấy trăm lần đây đâu có đâu có. Ta chính là tiểu đả tiểu nháo. Hơn nữa công ty cũng không phải một mình ta. Lục Mặc còn có phần. Hà Vĩ Thiểu cười nói. Diệp Thanh Thanh cả kinh. Lục Mặc lại còn biết làm ăn liền cái kia cứng ngắc dạng nhi. Thật không nhìn ra đây Hà Vĩ Thiểu nhìn ra nàng tâm tư. Có ý nói đến hắn và Lục Mặc lúc trước phát ra sự. Lục Mặc rất có làm ăn đầu não. Nếu không phải đi làm lính. Hắn khẳng định so với ta mạnh. Đi Nam Phương tiến hóa chính là hắn trước hết nghĩ đến. Bằng không chúng ta không nhanh như vậy tích lũy đến vốn. Hơn nữa đưa tài thần cũng là Lục Mặc nghĩ ra được. Hắn và Lục Mặc khi đó tiền vốn ít. Liền đối liên lạc cũng bán xỉ không nổi. Lục Mặc liền muốn ra đưa tài thần chủ ý. Một phần tài thần giá mua vào chỉ cần một phân tiền. Đưa tới nhà người khác ít nhất có thể được một góc tiền. Có chút rộng rãi làm người ta tức giận. Thậm chí sẽ còn ra một khối tiền. Căn bản không cần lo lắng người ta sẽ cự thu. Hắn và Lục Mặc cầm trên tay toàn bộ tiền vốn cũng phê thần tài. Chỉ hai ngày sẽ đưa xong. Lại đem kiếm được tiền lại đi nhóm hàng. Liên tiếp đưa đến 15 tháng riêng. Kiếm đến bọn họ thùng tiền thứ nhất. Diệp Thanh Thanh càng nghe càng kinh ngạc. Cảm giác Hà Vĩ Thiệu nói Lục Mặc. Cùng nàng nhận biết cách đó Lục Mặc. Hoàn toàn không là cùng một người đây có phải hay không cảm thấy không tưởng tượng nổi Hà Vĩ Thiệu cười hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ta cảm thấy được Lục Mặc thật cứng ngắc. Không có cách nào đem hắn cùng làm ăn liên hệ với nhau. Nhưng nàng cũng rốt cuộc minh bạch tại sao Lục Mặc có thể mua được Ngô Sơn Đường Dương phòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 244 chỉ châu quan phóng hỏa không không họ đốt đèn Hà Vĩ Thiệu công ty mậu dịch kiếm tiền cũng không ít. Lục Mặc coi như cổ đông. Dĩ nhiên có thể phân không ít tiền. Mua tràng dương phòng khẳng định không thành vấn đề. Khó trách người này nói hắn có tiền. Còn phải cho nàng tiền xài đây Diệp Thanh Thanh đỏ mặt đỏ. Tâm lý ngọt. Còn có chút quấn quýt. Nếu Lục Mặc có tiền. Nàng có muốn hay không hoa tiền hắn cũng không có muốn quá lâu. Diệp Thanh Thanh liền bóp cái này chui lên tới ý tưởng. Chính nàng có tay có chân. Tại sao phải hoa nam nhân tiền chính nàng hoàn toàn có thể kiếm tiền Hà Vĩ Thiệu lại nói. Lục Mặc hắn lúc trước không phải là này người chết mặt. Lúc trước hắn còn thích tiểu hồ đội. Thích nhất phích lịch hồ. Còn học phích lịch hồ khiêu vũ đây. Chính là đi làm lính sau. Hắn mới biến thành hiện tại ở nơi này mặt chết Diệp Thanh Thanh con mắt trợn tròn. Thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lục Mặc học phích lịch hồ khiêu vũ làm sao có thể nàng lúc trước ở Lục Mặc trước mặt hừ thủ trương học hữu hôn từ giả. Lục Mặc đều nói đây là tà âm. Không để cho nàng phải ở bên ngoài hát đây này ngươi tên gì. Chỉ châu quan phóng hỏa không trăm họ đốt đèn. Hừ, sau này lại tìm Lục Mặc tính sổ chờ Lục Mặc chân được. Nàng còn phải xem người này khiêu vũ. Trước khi kết hôn nhảy phích lịch múa. Sau khi kết hôn liền nhảy thoát y vũ đi chỉ nhảy cho nàng một người nhìn. Diệp Thanh Thanh ở trong đầu ảo tưởng xuống nghĩa chính từ nghiêm Lục Mặc. Nhảy tà âm thoát y vũ. Trước cởi áo sơ mi. Lại lột ra mang. Cuối cùng chỉ còn lại một cái khố sái mà. Lộ ra gợi cảm nhân ngư tuyến mũi hơi nóng Diệp Thanh Thanh bận rộn lau lau mũi. Không dám còn muốn. Sợ ở Hà Vĩ Thiệu trước mặt làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi muốn cùng ai kết thân tử dám định tóc mang đến chưa Hà Vĩ Thiệu hỏi. Diệp Thanh Thanh đem đã sớm chuẩn bị xong túi ni lon lấy ra. Mỗi một trong túi nhựa đều có vài cọng tóc. Nàng sợ một cây không đủ. Liền thu thập nhiều mấy cây. Hơn nữa trong túi cũng thả tờ giấy nhỏ. Trên đó viết mỗi người tên. Ta hoài nghi ta ba phản bội mẹ ta, muốn nghiệm chứng một chút. Diệp Thanh Thanh không nói tỉ mỉ. Nhưng Hà Vĩ Thiểu nghe một chút liền biết. Đồng tình mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Khó trách Lục Mặc sẽ để cho Đinh Bát xuất thủ. Đem nha đầu này hộ khẩu bản trộm ra đây Lục Mặc chân như thế nào đây ta đã liên lạc tốt nuôi Lục chàng. Tùy thời cũng có thể cung cấp nhảy nhót tưng bừng nai con. Hà Vĩ Thiệu nói sang chuyện khác. thân tử giám định khoa còn rất bận rộn, xếp hàng không ít người. Hà Vĩ Thiểu cùng Diệp Thanh Thanh cũng không nóng nảy, vừa chờ bên tán gẫu. Đợi thêm mấy ngày, ta phải xác định không sơ hở tí nào mới dám cho Lục Mặc làm giải phẫu. Hà Vĩ Thiểu bội phục nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Tiểu nha đầu thật bản lĩnh. Nhiều chuyên gia như vậy cũng tuyên bố tử hình. Có thể nha đầu này lại nghĩ đến biện pháp. Hơn nữa còn rất có thể thành công. So với hắn ai đều biết Lục Mặc quân đội mơ. Nếu như không thể về lại bộ đội, Lục Mặc nửa đời sau cũng sẽ không vui vẻ. Chỉ sợ sẽ buồn bực sầu não mà chết. Lục Mặc còn có thể trở về bộ đội sao? Hà Vĩ Thiểu quan tâm hỏi. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Dĩ nhiên phải về. Chỉ cần giải phẫu thành công, nhiều lắm là một năm liền có thể trở về. Nào dám tình được, ngươi thật đúng là Lục Mặc phúc. Tinh đây Hà Vĩ Thiểu kích động vô cùng. Càng xem càng cảm thấy Diệp Thanh Thanh có vượng phu lẫn nhau. Lục Mặc tiểu tử kia thật là vận cứt chó đại phát. Diệp Thanh Thanh đắc ý hất cằm lên. Đó là đương nhiên. Lục Mặc cưới ta là hắn tám đời đã tu luyện có phúc. Hà Vĩ Thiểu thất thanh cả cười. Âm thầm là hảo huyên để vui vẻ. Bọn họ ba cuối cùng Lục Mặc trước nhất tìm kỹ nơi quy tụ. Ông trời già an bài thật biết điều. Cho chuyện một chút. Bất chi bất giác liền hàn huyên tới Lục Thanh Tuyền trên người. Hà Vĩ Thiểu đối với Lục Thanh Tuyền rất là coi thường. Lục Mặc người đường đệ này là một mười phần thế lợi tiểu nhân. Tâm thuật bất chính. Đáng tiếc Lục Mặc quá cố niệm thân tình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 245 giải quyết tận gốc. Diệp Thanh Thanh thâm dĩ vi nhiên. Dùng sức gật đầu. Không sai. Tên khốn kiếp này không chỉ có tâm thuật bất chính, còn vì tư lợi, lục thân bất nhận, ngược lại không là đồ tốt. Hà Vĩ Thiểu kinh ngạc nhìn vẻ mặt phẫn hận Diệp Thanh Thanh. Lúc trước hắn nghe Lục Mặc nhắc tới, nha đầu này cùng Lục Thanh Tuyền quan hệ thật tốt. Bây giờ thế nào cùng không đội trời chung cửu nhân, ngươi lúc trước không phải là cùng Lục Thanh Tuyền quan hệ thật tốt sao? Hà Vĩ Thiểu trực tiếp hỏi. Diệp Thanh Thanh nhún nhún mũi. Ta lúc trước không phải là mù mắt mà. Bây giờ nhìn minh bạch. Lục Thanh Tuyền không phải là một ngoạn ý nhi. Phía sau nguyền rủa Lục Mặc tàn phế. Hưởng thụ Lục Mặc lấy mạng đổi lấy vinh dự. Lại còn chết không biết xấu hổ nói là mình kiếm được. Hà Vĩ Thiểu nghe Diệp Thanh Thanh kỳ kỳ cha cha nhổ nước bọt. Sắc mặt càng ngày càng chìm. Lúc trước hắn đã cảm thấy Lục Thanh Tuyền không phải là một được. Nhưng lại không nghĩ rằng tên khốn kiếp này lại sẽ như thế hèn hạ vô sỉ. Mười phần tiểu nhân bị ủi thật thay trên người hắn quân trang ủy khuất. Loại lũ tiểu nhân này không xứng mặc quân trang. Càng không xứng ở lại quân đội. Ô nhục tiên liệt môn kiếm xuống vinh dự Lục Thanh Tuyền muốn chọn vào đặc chủng đội trong bộ đội lãnh đạo con mắt khiến cứt hồ suy nghĩ nước vào đi. Hà Vĩ Thiểu khí xấu. Liền chưa thấy qua hồ đồ như vậy lãnh đạo. Lục Mặc vinh dự chính là Lục Mặc. Dựa vào cái gì nhường cho Lục Thanh Tuyền? Lục Thanh Tuyền loại này không biết cảm ơn tiểu nhân. Căn bản không xứng hưởng thụ Lục Mặc dùng hai chân kiếm được vinh dự. Diệp Thanh Thanh rảo hoạt cười. Hạ thấp giọng. Đừng nóng. Ta khiến thiết đàn cho đoàn trưởng gọi điện thoại. Nói Lục Mặc nhanh chân được. Lục Thanh Tuyền đừng nghĩ lại vào đặc chủng đội. Hắn không vui một trận. Hà Vĩ Thiểu mặt lộ vẻ vui mừng. Hướng Diệp Thanh Thanh giơ ngón tay cách lên. Quả nhiên là Lục Mặc tốt hiền nội trợ có này thông minh nha đầu ở. Hắn không cần phải lo lắng Lục Mặc hai mẹ con ở nhà thua thiệt người đoàn trưởng kia đáng tin không. Hà Vĩ Thiểu có chút hoài nghi đoàn trưởng đại nhân chỉ số thông minh. Có thể nghĩ ra đem vinh dự trả lại cho Lục Thanh Tuyền loại này chủ ý cùi bắp nhân. Suy nghĩ tuyệt đối sẽ không quá linh quang. Không nhờ vả được a. Diệp Thanh Thanh vốn là rất có lòng tin. Có thể nghe Hà Vĩ Thiểu vừa nói như thế, tâm cũng treo lên. Vậy làm sao bây giờ? Lục Thanh Tuyền nói 2 tháng sau là đợt thứ 2 tập huấn. Nàng suy nghĩ một chút, có ý kiến hay, nếu không ta cho tên khốn kiếp này xuống ít thuốc, khiến hắn kéo 2 tháng bụng. Phúc Hà Vĩ Thiểu không nhịn được phun, không khỏi tức cười. Rốt cuộc còn là một tiểu nha đầu, chỉ muốn đến dùng thuốc tiêu chảy loại thủ đoạn nhỏ. Hoặc là không làm. phải làm thì phải giải quyết tận gốc. Hà Vĩ Thiệu sờ lên cằm, trong mắt bắn ra hàn quang, tâm lý có chủ ý, quay đầu tìm Đinh Bát thương lượng một chút. Diệp Thanh Thanh nháy mắt mấy cái, tâm đoàng đoàng đoàng đất nhảy. Giải quyết tận gốc là nàng muốn ý đó sao Vĩ ca? Ngươi có phải hay không muốn tiêu diệt Lục Thanh Tuyền? Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng vừa nói, cũng so với soạt soạt thủ thế, trong mắt lóe hưng phấn ánh sáng. Làm thịt Lục Thanh Tuyền, chính hợp nàng tâm ý. A Hà Vĩ Thiệu nửa ngày mới phản ứng được, không khỏi dọa cho giật mình. Nha đầu này muốn đi đâu? Ngươi nghĩ nhiều. Ngươi Vĩ ca nhưng là an phận thủ thường công dân tốt, không làm giết người phóng hỏa chuyện. Hà Vĩ Thiệu tức giận xem thường. Hắn xem ra giống như là xem mạng người như cỏ rác. Loại người như vậy sao? Tiểu nha đầu nhất định là Hồng ca. To. Nơ. Gơm. Bên kia cảnh phỉ mảnh nhỏ nhìn nhiều, nhất là gần đây đặc biệt lưu hành người trong giang hồ hệ liệt, động một chút là chém chém giết giết, toàn bộ đem tiểu hài tử dạy hư. Diệp Thanh Thanh thất vọng vặn chặt mi, không đem Lục Thanh Tuyền làm thịt, tính là gì? Giải quyết tận gốc vậy phải thế nào đối phó tên khốn kiếp kia? Hà Vĩ Thiệu trong mắt tinh quang lóe lên, ngoắt ngoắt tay, tỏ ý Diệp Thanh Thanh gây vào lỗ tai đi qua, nhỏ giọng nói, khiến người này không thể ở lại bộ đội. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 09 chương 246 tiên nhân khiêu. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, chiêu này thật tốt. Mặc dù Lục Thanh Tuyền qua mấy năm còn sẽ rời đi bộ đội, nhưng lúc đó Lục Thanh Tuyền đã công thành danh toại, tích tụ thâm hậu mạng giao thiệp, cũng cho nên Lục Thanh Tuyền một mở công ty liền tài nguyên sung túc tiến vào, ngắn ngủi vài năm liền bước lên là nghiệp giới lão đại, thậm chí còn làm lên hàng quân nhu làm ăn, so với ở bộ đội càng nổi bật. Bây giờ Lục Thanh Tuyền vẫn chỉ là tên lính quèn, không có bất kỳ thành tựu. Nếu như hắn lại bị bộ đội đuổi, sau này còn muốn xoay mình sợ là không dễ dàng. Như vậy như thế nào mới có thể khiến Lục Thanh Tuyền bị đuổi? Diệp Thanh Thanh khiêm tốn thỉnh giáo. Hà Vĩ Thiệu vốn không muốn cùng tiểu nha đầu nói những thứ này bẩn dơ chuyện, có thể tưởng tượng muốn Diệp Thanh Thanh không phải bình thường tiểu nha đầu, nói một chút cũng không sao. Vả lại chuyện này còn cần nha đầu này hỗ trợ đây, bộ đội kiêng kỵ nhất cái gì? Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nàng nào biết bộ đội kiêng kỵ cái gì, lại không lăn lộn qua. Nàng chỉ lăn lộn qua ngục giam, ngục giam chỗ đó cái gì cũng không kiêng kỵ. Hà Vĩ Thiệu cũng không nghĩ là tiểu nha đầu khẳng định không biết. Hắn thần bí cười cười, kiêng kỵ nhất chính là Phạm Tác Phong sai lầm. Nếu để cho Lục Thanh Tuyền bị cảnh sát bắt chơi gái lại đem chuyện này thọt đến bộ đội đi. Ngươi suy nghĩ một chút phía sau lời nói. Hà Vĩ Thiệu không nói, Diệp Thanh Thanh một chút liền thông. Đang lúc hưng phấn, ngọa tảo, nàng thế nào không nghĩ tới tốt như vậy biện pháp, chiêu này quá tuyệt. Lục Thanh Tuyền nếu như bởi vì chơi gái bị bắt đi, trong hồ sơ cũng sẽ lưu lại điểm nhơ này, cả đời đều đi theo đến, muốn giặt rửa cũng rửa không sạch. Tên khốn kiếp này muốn xoay mình sợ là khó khăn rồi. Vĩ ca, ngươi có phải hay không phải cho Lục Thanh Tuyền xuống tiên nhân khiêu? Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Hà Vĩ Thiệu lăng lăng, ngoài ý muốn nhìn Diệp Thanh Thanh. Ngay cả tiên nhân khiêu đều biết, bây giờ tiểu nha đầu thật không đơn giản a, không kém bao nhiêu đâu. Chuyện này được tìm ngươi Bát ca, hắn sở trường. Vĩ Thiệu không nói tỉ mỉ, rốt cuộc không phải là quá hào quang chuyện. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh lại là một tiểu nha đầu. Hà Vĩ Thiệu có chút khó vì tình. Đinh Bát trong hội sở một nhóm tiểu thư, xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu, thanh thuần, thiếu nữ thục nữ thiếu phụ thục phụ, cái gì cần có đều có. Chỉ cần khách nhân muốn lấy được, hội sở liền có thể tìm được. Lục Thanh Tuyền thích gì loại hình? Hà Vĩ Thiệu hỏi thăm. Điềm đạm đáng yêu, tốt nhất thân thế thê thảm chút, hàng ngày ở nhà được mẹ rẻ kế tỉ ngược đãi tiểu bạch hoa, còn phải gió thổi một cái gục. Diệp Thanh Thanh dựa theo Diệp Lan nói, Lục Thanh Tuyền trong xương liền thích loại này nửa cái mạng đáng thương tiểu bạch hoa. Kiếp trước đối với Diệp Lan có thể là chân ái đây. Hà Vĩ Thiệu nghe một chút liền dây biết, Đinh Bát trong hội sở mới tới cái chết, cha mẹ chết, cả nhà chết sạch. Chỉ còn lại được bệnh ung thư máu em trai. Bất đắc dĩ chỉ đành phải bán mình thay em trai tiền đặt cuộc tiền thuốc thang nữ sinh viên. Lục Thanh Tuyền nhất định sẽ động tâm. Ta trước cùng ngươi Bát ca thương lượng xong, làm tốt liền dẫn tiểu tử này vào hủ. Hà Vĩ Thiếu quyết định. Diệp Thanh Thanh cười miệng to toét. Lục Thanh Tuyền lập tức xui xẻo. Chơi gái bị bắt. Bộ đội 100% biết lái trừ hắn. Lục Gia Gia cũng sẽ đánh chết cái này chó má, nhưng tuy vậy, hay lại là tiêu không Diệp Thanh Thanh hận. Kiếp trước tiểu đồng moi tim thù, còn có nàng 3 năm lao ngục tai ương. Chỉ này một ít căn bản là không có cách hạ giận. Diệp Thanh Thanh đồng tâm đồng trưng cầu hỏi Vĩ ca, ta có chủ ý. Hà Vĩ Thiểu liếc nhìn nàng một cái, tỏ ý nàng nói thẳng. Diệp Thanh Thanh khẽ cắn răng. Có thể hay không đem gà đổi thành vịt coi như là chơi gái. Cũng buồn nôn hơn chán ghét tên khốn kiếp kia khiến hắn cả đời đều có bóng mờ. Hà Vĩ Thiểu nhất thời chố mắt nghẹn họng. Thật lâu mới lấy lại tinh thần. Lặng lẽ giơ ngón tay cái. Quả nhiên là một đời người mới thay người cũ, đợt sóng trước chụp mất tại trên bờ cát. Tiểu nha đầu này so với hắn càng ngoan hơn. Hắn mặc cảm trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 247 phải tại hạ. Diệp Thanh Thanh cùng Hà Vĩ Thiểu ở bệnh viện chia tay. Tóc đều giao cho giám định khoa. Hai ngày sau có thể tới cầm kết quả. Hà Vĩ Thiểu tắc khứ tìm Đinh Bát. Hắn phải đi thương lượng tiên nhân khiêu đại sự. Còn phải tìm một cái nhỏ xài uổng gà, một cái mánh vịt. Bởi vì Vĩ ca phải khiến Lục Thanh Tuyền tại hạ cách ứng chết hắn Diệp Thanh Thanh yêu cầu. Bảo thảm tên khốn kiếp này Hoa Cúc. Coi như không thể lưu lại ám ảnh. Cũng phải nhường hắn cởi thoát sang. Tốt nhất được bệnh trí cái gì. Hà Vĩ Thiểu đã thành thói quen Diệp Thanh Thanh ngữ xuất kinh nhân. Mặc dù hắn cảm thấy như vậy đối phó Lục Thanh Tuyền quá áp nhiều. Có thể vô độc bất trưởng phu mà. Hắn cũng không thể ngay cả một tiểu nha đầu cũng không sánh nổi đi. Hà Vĩ Thiểu vội vã chạy tới Đinh Bát hội sở. Thanh Thiên Bạch Nhật hội sở vắng ngắt. Ngay cả chỉ dù cũng không có. Đinh Bát một người tại hắn địa bàn tuần tra. Mỗi ngày đều được tuần tra một lần. Hàng ngày cũng xem không chán. Như vậy tổn hại chiêu trò là Thanh Thanh cô nương nghĩ ra được. Đinh Bát nhất thời hứng thú. Hà Vĩ Thiểu cảm khái vạn phần. Xấu hổ xấu hổ. Lần đầu tiên cảm giác mình lão. Ngươi nói bây giờ hài tử đều lợi hại như vậy. Nha đầu này mới 17 tuổi đi. Chúng ta 17 tuổi thời điểm cũng không nhiều như vậy tâm nhãn. Đó là ngươi. Ta 17 tuổi lúc đã trộm khắp thiên hạ vô địch thủ, 16 tuổi liền khai bao. Đinh Bát dương dương đắc ý. Hắn đây chính là trời sinh ta tài tất hữu dụng. Thiên kim tan hết ngủ nữ nhân á, chỉ tiếc cho hắn một nữ nhân đầu tiên. Tuổi lớn chút. Dáng dấp miễn cưỡng không có trở ngại. Nhưng một cố tao tan mà. Cũng làm khi đó hắn mê điên đảo tâm thần. Hà Vĩ Thiểu thầm mắng âm thanh cầm thú. Đang ngủ nữ nhân trong chuyện này, hắn quả thật mặc cảm. Ngươi nói tiểu nha đầu này có phải hay không quá áp nhiều. Lục Mặc cùng nàng có thể nơi được đi xuống. Hà Vĩ Thiểu có chút bận tâm. Lục Mặc người này quá nói nguyên tắc. Đều sẽ là một. Đần độn chính là đần độn. Hơn nữa làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc. Diệp Thanh Thanh nha đầu này lại một cách tinh quái. Làm việc có chút không chừa thủ đoạn nào. Tính tình như vậy hoàn toàn bất đồng hai người. Thật có thể sống chung hài hòa. Đinh Bát lườm hắn một cái. Suy đạo. Nữ nhân không áp. Địa vị không áp. Ngươi quản Thanh Thanh cô nương áp không áp. Nàng chỉ cần đối với Lục Mặc tốt không phải. Giống như Diệp Thanh Thanh như vậy tình cảnh. Trước có chó sói. Sau có hổ. Chính mình nếu là không áp một chút mà. Sớm bị bên người xài lang nuốt sống. Hà Vĩ Thiểu từ nhỏ áo cơm không lo. Đời này lớn nhất thất bại. Cũng chính là thi vào trường cao đẳng thất lợi. Căn bản không lãnh hội được giống như hắn và Diệp Thanh Thanh không có ai che chở. Toàn bộ được dựa vào chính mình đánh liều mùi vị. Bọn họ nếu là không áp một chút mà. Căn bản không cách nào sinh tồn hạnh phúc gia đình mỹ mãn. Cha mẹ song toàn Hà Vĩ Thiểu. Căn bản không thể hiểu được. Hà Vĩ Thiệu suy nghĩ một chút cũng phải. Chỉ cần Diệp Thanh Thanh đối với Lục Mặc tốt là được. Lại nói Lục Mặc cái đó cứng ngắc tính cách. Quả thật được có Diệp Thanh Thanh như vậy con dâu bổ sung. Hãy cùng xả điêu trong quách tính giống như Hoàng Dung. Kia cứ như vậy định, khi nào hành động? Hà Vĩ Thiệu hỏi. Đinh Bát trong lòng có dự tính, hai ngày sau, ngươi nghĩ biện pháp đem Lục Thanh Tuyền dẫn ra, nói cho ta biết địa phương. Hắn trong hội sở gà vịt đều có, phẩm loại đầy đủ hết, Lục Thanh Tuyền quyết chạy không thoát. Đã sớm nhìn tiểu vương bát đản này không vừa mắt. Dép sơ Hà Vĩ Thiệu miệng đầy đáp ứng, lúc này cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại chuyển đạt Đinh Bát ý tứ. Vĩ ca yên tâm, hai ngày sau ta lại điện thoại cho ngươi. Diệp Thanh Thanh bảo đảm, tâm hoa nổ phóng. Nàng cúp điện thoại, lão thái thái đi tới, hỏi là ai đánh tới. Diệp Thanh Thanh thuận miệng nói, Lục Mặc đánh. Lão thái thái tiếng hừ nhẹ, bất mãn lẩm bẩm. Hằng ngày gặp mặt còn gọi điện thoại, không về không đây cũng chính là Lục Mặc đánh tới. Nếu là đổi thành Diệp Thanh Thanh đánh tới, lão thái thái tuyệt đối sẽ mắng Diệp Thanh Thanh là phá của ngoạn ý nhi. Lại nghĩ biện pháp đem máy điện thoại cho khóa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 248 chân ái đến cửa. Diệp Thanh Thanh một lỗ tai vào, một lỗ tai ra. Lười nghe lão thái thái lại nhảy. Nàng nhìn thời gian một chút, 3 giờ chiều. Nai nai, ta đi xem một chút Diệp Lan đi, nhìn nàng có hay không lười biếng. Diệp Thanh Thanh nói, tiểu đồ đi dám lười biếng. Lão nương đánh không chết nàng. Lão thái thái trợn tròn mắt tam giác. Bất quá nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy quả thật có cần phải đi nhìn liếc mắt. Đây chính là lão bản nương cho một cái cơ hội cuối cùng, không thể để cho tiểu đồ đĩ cho quấy nhiễu. Ta cũng đi nhìn. Lão thái thái cởi xuống khăn choàng làm bếp, quyết định đích thân ra tay. Hơn nữa mang theo một cây tế trúc cái chói thành roi. Nàng cố ý đi công viên rừng trúc trộm được gậy trúc nhỏ, chú tâm chế thành, chuyên dụng để giáo huấn Diệp Lan chi em. Diệp Hoa ở trong sân khổ ha ha đất sặt quần áo. Nhà đông người, từ sớm giặt rửa đến muộn. Mới chỉ 3 ngày, Diệp Hoa cũng nhanh không chịu nổi. Nhưng hắn không dám phản kháng. Nếu không lão thái thái định sẽ đánh chết hắn. Hắn liếc mắt nhìn về phía lão thái thái cùng Diệp Thanh Thanh. Mẫu thân tối hôm qua an ủi hắn, nói rất nhanh bà già đáng chết sẽ hồi hương xuống. Hắn nhanh giải thoát. Chờ bà già đáng chết hồi hương xuống, hắn nhất định phải ba thật tốt giáo huấn Diệp Thanh Thanh một hồi. Số nữ nhân này đánh hắn 20 roi. Trên lưng vết thương vừa mới kết ba đây thật tốt sặc rửa. Sặc rửa không sạch sẽ buổi tối không cho phép ăn cơm. Đi ngang qua Diệp Hoa lúc, lão thái thái thuận tay rút ra một roi. Không dùng nhiều khí lực lắm, nhưng Diệp Hoa phơi bày trên cánh tay, hay lại là lưu lại một đạo mảnh nhỏ dấu. Tế trúc cách đánh người đắt là như vậy, sẽ không làm người ta bị thương, nhưng lại có thể khiến người ta đau thấu tim gan. Diệp Hoa vội vàng cúi đầu, trong mắt bắn ra cừu hận ánh sáng, chặt chẽ cắn răng. Diệp Thanh Thanh không dám để cho Diệp Đồng đơn độc cùng Diệp Hoa ở nhà. Dắt Diệp Đồng một đạo đi. Lão thái thái đi thật nhanh. Thật không biết nàng kia đến như vậy tốt tinh lực. Liền chưa thấy qua lão thái thái tinh thần không dao động qua. Bất quá Diệp Lan cũng không tại trong xưởng. Mới vừa rồi có người tìm nàng đi ra ngoài. Chiêu tỷ nói. Bên cạnh Nguyệt Đoàn tiếng cười lạnh, cao giọng kêu lên. Là người trẻ tuổi hậu sinh. Ta xem là Diệp Lan đối tượng đi. Các ngươi Diệp gia lập tức sẽ làm chuyện vui những người khác cười rộ. Người người đều mang trêu chọc vẻ mặt. Lão thái thái nhất thời mặt đen. Tiểu đồ đĩ không siêng năng làm việc, chạy đi cùng nam nhân tư hội. Quả nhiên là tao quả phụ sinh ra tiểu đồ đĩ. Từ đầu tao đến chân Diệp Thanh Thanh nghe một chút liền biết chắc là Lục Thanh Tuyền đi tìm đến. Quả nhiên là chân ái đây. Bây giờ Diệp Lan chỉ sợ nằm ở Lục Thanh Tuyền trong ngực, khóc kể nàng những thời giờ này bị ngược đãi chứ. Lão thái thái là hung thủ, nàng chính là đồng lõa. Dùng sau ấp cũng có thể biết tiện nhân kia sẽ nói thế nào. Nai nai, xưởng phía sau có điều tiểu lộng đường. Diệp Lan khẳng định ở nơi nào tư hội nam nhân. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Lão thái thái mặt đen đến tựa như đáy nồi một dạng, mắt tam giác bắn ra âm trần trần ánh sáng. Xoay người liền rời đi. Đặng đặng đặng đi xưởng phía sau tiểu lộng đường. Diệp Thanh Thanh dắt Diệp Đồng đuổi sát theo. Lập tức có trò hay nhìn rồi dày ra xưởng phía sau tiểu trong ngõ hẻm. Cố gắng hết sức an tĩnh. Chỉ có Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền thật chặt tựa sát. Lẫn nhau tố tâm sự. Lục Thanh Tuyền thương tiếc nhìn đại biến dạng Diệp Lan. Giống như mất đi nước mưa dễ chịu đóa hoa một dạng nhìn đến hắn thương tiếc. Còn có Diệp Lan vốn là mềm mại tay. Hiện nay hiện đầy vết thương cùng thuốc màu. So với hắn mổ mổ tay còn tang thương. Ngay cả kẽ móng tay trong cũng đen sẫm. Nhìn đến Lục Thanh Tuyền lại vừa là thương tiếc, lại vừa là cách ứng. Thanh Tuyền ca, ngươi nếu là trở lại chỉ mấy ngày, liền không thấy được ta. Ta một mực gắng gượng, chính là muốn gặp ngươi một lần cuối. Diệp Lan díu dít đất khóc. May mắn nàng dung nhan cùng hai tay mặc dù đổ nát, có thể thanh âm vẫn hiểu điệu. Nghe Lục Thanh Tuyền tâm cũng vặn lên. Trên mặt tất cả đều là thương tiếc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 09 chương 249 bán thảm. Tại sao có thể như vậy? Hảo đoan đoan thế nào đi làm ba mẹ ngươi đang làm gì? Lục Thanh Tuyền bất mãn hết sức. Lan Nhi thân thể kém như vậy, coi như liên quan chút việc nhà hắn đều thương tiếc. Thế nào ra chuộng giày ra xưởng cường độ lớn như vậy? Công việc Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng suy nghĩ rốt cuộc đang suy nghĩ gì không liên quan ba mẹ chuyện. Bọn họ cũng không có cách nào là Diệp Lan nghẹn ngào. Muốn nói lại thôi. Lục Thanh Tuyền lửa giận dâng cao. Thấp giọng quát đạo. Là Diệp Thanh Thanh dở trò vượt. Có đúng hay không cách này áp độc nữ nhân bình thường liền trung quy khi dễ Lan Nhi. Bây giờ càng là sinh lòng áp độc. Hại Lan Nhi cạo sạch vỏ giày xưởng liên quan khổ lực. Nàng đây là muốn hại Lan Nhi chết à? Lòng dạ rắn rết. Thật là không thể nói lý. Lan Nhi ngươi chịu khổ. Lục Thanh Tuyền mắng mấy câu. Thương tiếc nắm cả Diệp Lan. Ôn nhu an ủi. Diệp Lan càng là ủy khuất. Nước mắt hoa hoa chảy xuống. Nàng cũng biết Thanh Tuyền ca sẽ không bất kể nàng. Diệp Thanh Thanh nàng gọi tới Nai Nai. Hàng ngày ở Nai Nai bên tai gió thổi lửa cháy. Ba lại toàn bộ nghe Nai Nai. Nai Nai chê ta là con chồng trước. Còn nói ta hàng ngày uống thuốc lãng phí tiền. Cho ta hai con đường. Hoặc là gả lão quang côn. Hoặc là sẽ tới giày ra xưởng làm việc. Diệp Lan vừa khóc bên kể lể khoảng thời gian này gặp gỡ. Nàng ngước mắt mắt nhìn tức giận Lục Thanh Tuyền. Tâm lý vui mừng. Lại nói. Ta đương nhiên sẽ không lập gia đình. Đời này ta chỉ muốn gả cho Thanh Tuyền ca. Nam nhân khác ta ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn. Ta thà ở giày ra xưởng làm lao động tay chân. Lục Thanh Tuyền rất là làm rung động. Hắn Lan Nhi trung thành không đồng nhất. So với Diệp Thanh Thanh cái đó chiêu tam mộ tứ nữ nhân cường mấy trăm lần đáng ghét mộ phù thủy. Đáng hận ba ba của ngươi quá hồ đồ. Làm sao có thể nghe mộ phù thủy mộ chỉ huy đây? Lục Thanh Tuyền đem lão thái thái mắng cái gì cũng sai. Núp trong bóng tối lão thái thái mặt đen hơn. Nắm nhánh chúc tay không dừng được phát run. Giận quá chừng. Nai Nai đừng tức giận, chỉ coi hắn ở thối lắm. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng an ủi. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, ngược lại đổ dầu vào lửa. Lão thái thái lửa giận càng phát ra vượng. Thanh Tuyền ca. Ta nên làm cái gì? Lại làm tiếp ta thật sẽ chết. Ô ô ô ta không muốn chết. Ta nghĩ rằng phụng bồi Thanh Tuyền ca. Diệp Lan khóc thảm tuyệt nhân hoàn. Lê hoa mang lệ. Lục Thanh Tuyền tâm đau hơn. Nhưng hắn nhất thời cũng không có cách nào. Diệp Thanh Thanh khẳng định không thể đắc tội. Hơn nữa còn rất tốt dù dỗ. Nhưng Diệp Lan chịu khổ hắn nhìn tâm lý khó chịu. Ta cùng Diệp Thanh Thanh thật tốt nói một chút. Nàng đoán chừng là có chút mất hứng. Ngày hôm qua ở Lục gia khích bác ly gián. Làm hại ta ai ra ra đánh. Lục Thanh Tuyền sờ một cách còn chưa hoàn toàn tiêu mặt sưng gò má, vừa đụng liền đau. Diệp Lan lúc này mới chú ý tới Lục Thanh Tuyền trên mặt vết sưng. Đau lòng sờ lên. Có thể Lục Thanh Tuyền nhìn thấy nàng kẽ. Móng tay trong dơ bẩn theo bản năng bỏ qua một bên đầu. Không đau, Lan Nhi ngươi sau này làm việc mang bao tay đi, như vậy tay cũng sẽ không bị thương. Lục Thanh Tuyền cười nói. Hắn lớn nhất không nhìn nổi chính là móng tay không sạch sẽ, lúc trước Lan Nhi sạch sẽ, nhưng bây giờ lại biến thành như vậy. Đều là Diệp Thanh Thanh hại Diệp Lan Tâm trầm trầm. Ảo não mà nhìn mình bẩn dơ tay. Nàng nhất thời cuống cuồng đem Lục Thanh Tuyền mệnh thích sạch sẽ quên. Dày ra xưởng sống tuyệt đối không thể cản nữa. Lại làm tiếp chỉ sợ Lục Thanh Tuyền càng ngày sẽ càng chê nàng. Nàng sau này còn có cái gì dựa vào ư? Ngày mai ta liền mang bao tay. Thanh Tuyền ca, ngươi có phải hay không chê ta? Diệp Lan ủy khuất nói. Lục Thanh Tuyền lại thương tiếc. Làm sao biết? Coi như Lan Nhi ngươi biến hóa lão biến dạng, ngươi cũng vĩnh viễn là tâm lý ta đẹp nhất. Lan Nhi Diệp Lan thẹn thùng cúi đầu, trên mặt dâng lên hồng hà. Lục Thanh Tuyền trong lòng hơi động, trong lúc nhất thời quên Diệp Lan tay bẩn, động tình bên dưới cúi đầu xuống, hai cái miệng môi càng ngày càng gần.